Không phải huyền thoại là tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Vẫn với bút lực sở trường về nhân vật lịch sử, nhà văn Hữu Mai xây dựng không gian tiểu thuyết không phải huyền thoại, xoay quanh chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng người đọc trước trang văn như thấy mở ra hàng loạt kho tư liệu về cuộc chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, từ sau cách mạng tháng 8 đến thời khắc quyết định cả chiến trường Đông Dương. Vì thế, nhân vật đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tiểu thuyết này chính là sự hiện diện thực tế của sức quân và dân trong cuộc chiến tại nhiều ngóc ngách của chiến trường, trong những đòn cân não quyết định thắng lợi. Cho nên, cuộc chiến của nhân dân Việt Nam chống Pháp không phải là huyền thoại. Vị đại tướng tổng chỉ huy Điện Biên Phủ không phải là huyền thoại. Ở mỗi chiến công, mỗi bước phát triển của chiến trường trên hành trình đến với chiến thắng đều tích hợp từ xương máu và trí tuệ của quân và dân. Nhà văn quân đội Hữu Mai đã đưa những huyền thoại như Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ gần đến với cuộc đời, những huyền thoại được tạo nên bởi đóng góp của những người giản dị, vô danh. Tiểu thuyết không phải huyền thoại, mượt mà trong câu chữ, sắc sảo trong lập luận và cô đọng trong tư liệu. Bây giờ, mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Không phải huyền thoại của nhà văn Hữu Mai qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng. Đông năm 1970, theo triệu tập của văn phòng đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi tới làm việc tại nhà riêng. 6 năm trước đó, đầu tháng 4 năm 1964, tôi là một nhà văn quân đội được Tổng cục Chính trị cử tới giúp đại tướng ghi lại một vài kỷ niệm về Điện Biên Phủ để in vào cuốn hồi ức được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng lịch sử. Chẳng cần nói tôi đã hồi hộp như thế nào khi lần đầu tiên được trực tiếp gặp đồng chí Tổng Tư lệnh. Ước mơ của không ít những nhà văn viết về chiến tranh. Tôi chỉ có 1 tháng để viết khoảng 100 trang in. Công việc hoàn thành đã mang lại cho tôi may mắn được tiếp tục làm việc với đại tướng một thời gian dài. Người chiến sĩ cảnh vệ đưa tôi vào phòng khách. Đồng chí chánh văn phòng không có mặt. Tôi biết đây là không phải buổi làm việc chính thức. Trong lúc ngồi đợi, tôi băn khoăn không hiểu đại tướng gọi tới vì việc gì. Anh văn từ phòng trong đi ra. Anh vẫn mặc quân phục, nụ cười tươi làm bộ mặt anh sáng rỡ. Tôi nhìn thấy anh cười lần đầu trong cuộc duyệt binh của Tự Vệ Thành, tại nhà đấu xảo Hà Nội năm 1946. Nụ cười này là của bác tặng cho anh. Anh văn vốn có vẻ mặt nghiêm nghị, khiến một số người mới gặp phải e ngại. Anh đã kể với tôi, sau ngày cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, anh làm việc ở Bắc Bộ Phủ. Một hôm bác nhìn anh rồi hỏi, sao chú văn lúc nào cũng có vẻ mặt như đang giận ai thế? Từ đó anh hay cười, nụ cười góp phần cho những buổi làm việc rất có hiệu suất. Tôi đứng lên chào rồi hỏi, thưa anh mới ở trong thành về ạ? Anh nói, có một vài việc phải giải quyết gấp, ngày mai tôi đi Liên Xô. Tôi hơi bị bất ngờ, vì mỗi lần thủ trưởng bộ sang nước ngoài, đều có một thời gian chuẩn bị. Gần đây không thấy ai nói chuyện này. Anh nói tiếp, hôm vừa rồi, quân y viện 108 phát hiện ở hàm tôi có một cái nhân. Điện hỏi ý kiến Liên Xô, bạn bảo cần sang ngay. Tôi bàng hoàng, nếu có chuyện không may đến với anh giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra rất quyết liệt. Với cán bộ chiến sĩ trong toàn quân, Tổng Tư lệnh chính là linh hồn của quân đội. Chị Bích Hà cũng ở phòng trong đi ra. Khác với mọi lần đôi mắt chị lộ vẻ ưu tư, tôi hỏi chị cũng đi với anh chứ? Chị nhẹ nhẹ gật đầu. Người phục vụ mang ra 3 bát chè sen nhỏ, anh văn chỉ ăn hết nửa bát. Chị Hà im lặng cầm bát chè của anh ăn tiếp. Anh văn không nói gì về công việc. Tôi biết cuộc gặp không kéo dài, anh chị còn phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Khi tôi sắp ra về, anh văn chỉ vào miệng. Ở vị trí này thường là rất nhanh. Nếu qua kiểm tra Liên Xô đúng là có chuyện, tôi sẽ bàn với anh làm gấp một đôi việc. Tôi biết anh có điều muốn nhắn gửi lại cho mai sau. Anh chìa tay cho tôi khi chia tay. Tôi lo lắng nắm tay anh. Cầu mong là sẽ không có chuyện gì. Anh mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng tươi, như để an ủi tôi. Nhưng rồi chỉ vài tuần sau, anh đã trở về. Anh cho biết khi máy bay mới tới Tashkent, địa đầu Liên Xô, một đoàn bác sĩ của bạn đã tới đón tại phi trường. Đồng chí trưởng phòng chăm chú ngắm nhìn anh, rồi nhận xét. Với thần sắc của đại tướng, tôi cam đoan là không có chuyện đó. Và qua kiểm tra rất kỹ lưỡng, đúng là không có chuyện gì. Chuyện này qua đi, không ai chú ý, riêng tôi cứ nhớ mãi. Đây là lần đầu tôi trực tiếp chứng kiến anh đối mặt với một tai biến. Cũng may đó chỉ là sự lầm lẫn. Sao một con người có thể thanh thản đến như vậy? Và sau này, tôi có dịp chứng kiến thái độ của anh trước những thử thách trong chiến tranh, trong cuộc sống. Có trường hợp vượt quá sức chịu đựng của con người, anh đều có một thái độ cực kỳ bình thản. Nhưng như lời anh nói, sau lúc đó thì tôi mệt. Cái mệt chỉ đến sau với anh. Đây là một đức tính rất lạ ở anh. Đức tính góp phần giúp anh vượt khó trong cuộc hành trình xuyên thế kỷ. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người trong nước cũng như ngoài nước hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Đại tướng làm người đứng đầu lực lượng vũ trang? Có lần anh mỉm cười trả lời, điều này phải hỏi bác, tôi cũng đã có lần hỏi anh Văn. Xin anh cho biết vì sao bác đã chọn anh phụ trách đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân? Anh nói, tôi đã suy nghĩ về chuyện này, cũng chưa thật hiểu vì sao. Bây giờ bác đã đi xa, chỉ còn là ước đoán. Năm 1940, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng được Trung ương Đảng ta cử sang Vân Nam gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Khi đó anh 29 tuổi, đầy nhiệt huyết. Bác đã 50, với 30 năm đi tìm đường cứu nước đầy gian nan. Phạm Văn Đồng đã biết bác từ năm 1927 tại Quảng Châu, khi anh dự một lớp huấn luyện chính trị mà bác là một giảng viên và là người tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Võ Nguyên Giáp mới gặp bác lần đầu, nhưng Nguyễn Ái Quốc đã trở thành thần tượng của anh từ đầu những năm 20 của thế kỷ, khi còn ngồi trên ghế trường Quốc học Huế. Anh chỉ mong một lần được gặp Nguyễn Ái Quốc, người thanh niên trong ảnh ngày trước đội mũ phớt, mặc âu phục, có cặp mắt sáng quật cường, lúc này đã trở thành một ông già Á Đông rất bình dị. Cái khác ở bác là sự trầm lắng của một nhà cách mạng đã được tôi luyện. Anh chưa biết cuộc gặp sẽ mang lại một bước ngoặt quyết định trong cuộc đời mình. Qua vài lần gặp, bác nói, chú Văn sẽ lên Viên An học quân sự. Phản ứng đầu tiên của anh là, từ trước tới giờ chỉ quen cầm bút, chưa quen cầm kiếm. Anh tốt nghiệp cử nhân luật và kinh tế, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 14 tuổi khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thường viết báo và dạy học. Sau đó anh lên đường đi Viên An. Dọc đường bác gọi quay lại. Nước Pháp đã đầu hàng phát xít Đức. Bác thấy mọi người cần trở về nước ngay để chuẩn bị đón thời cơ. Nhiều người tiếc cho chuyện đi học quân sự không thành của anh. Gần đây, một nhà nghiên cứu về quân sự người Mỹ hỏi, ông đã là giáo sư lịch sử, được biết ông giảng rất hay về Napoleon. Xin ông cho biết đã chịu ảnh hưởng gì về mặt quân sự của vị tướng này? Anh trả lời, tôi chưa hề nghĩ là về mặt quân sự mình có chịu ảnh hưởng gì của Napoleon hay không. Khi đó tôi ít chú ý đến công tác quân sự, vì không hề nghĩ sẽ có ngày mình làm công tác quân sự. Còn công tác quân sự của Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến cứu nước rất khác với những gì Napoleon đã làm. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 năm 1941 tại Cao Bằng, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, quyết định thành lập mặt trận Việt Minh, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền. Võ Nguyên Giáp được bác trao nhiệm vụ đi xây dựng cơ sở cách mạng, thành lập những hội cứu quốc. Ở Cao Bằng, những đồng chí ở địa phương rất thương anh cán bộ nước da mỏng như con gái, đôi chân trần chưa có một vết chai, lội suối sâu giá buốt, trèo núi đá tay mèo nhọn sắc, và họ ngại ngùng trong những đêm đông lạnh, cùng đắp chung với anh chiếc chăn xuôi. Anh học tiếng Tày, tiếng Mán, tiếng Mông, dịch Việt Nam ngũ tự kinh. Chương trình Việt Minh bằng thơ năm chữ thành tiếng địa phương để đồng bào vừa cán bông, giả gạo, vừa hát. Những nơi anh tới, phong trào phát triển rất nhanh, địch phản ứng quyết liệt. Có lần anh đang công tác tại bản Nà Dú, thì địch tới càn quét truy lùng cán bộ cách mạng. Bác cử người đến bảo anh trở về căn cứ. Anh đề nghị bác cho ở lại cùng đồng bào chèo chống qua cơn nước lửa. Rồi bác trao nhiệm vụ cho anh mở con đường nam tiến qua vùng địch chiếm. Bác liên lạc với miền xuôi, trước hết là hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn này. Một lần anh Phạm Văn Đồng ở với bác tại khu căn cứ kể lại với anh. Bác nói Trương Văn công tác rất tốt. Năm 1942, bác ra nước ngoài gặp Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên đường đi, bị Quốc dân đảng Trung Quốc du cho là Hán Giang, bắt giam một thời gian dài. Tại Cao Bắc Lạng, phong trào cách mạng phát triển rất sôi nổi, rộng khắp. Địch lo sợ tiến hành khủng bố trắng. Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng quyết định khởi nghĩa để bảo vệ phong trào. Tháng 9 năm 1944, chỉ còn chờ qua mùa gặt, đồng bào thu hoạch thóc lúa xong, thì cuộc khởi nghĩa sẽ bắt đầu. Giữa lúc đó, có tin bác thoát khỏi ngục từ Quốc dân đảng trở về. Đồng chí Vũ Anh và anh Văn lên Bác Bó gặp bác. Đồng chí Vũ Anh báo cáo với bác về tình hình Cao Bắc Lạng và ý định của Liên tỉnh ủy muốn tiến hành khởi nghĩa. Bác cân nhắc rồi nói là điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín mùi. Nếu bây giờ khởi nghĩa đơn độc nổi lên ở Cao Bắc Lạng, nhất định kẻ địch sẽ tập trung lực lượng đàn áp. Hiện nay không thể tiếp tục đấu tranh theo phương thức hòa bình, mà phải từ hình thức chính trị tiến lên quân sự. Chính trị còn quan trọng hơn quân sự. Ta sẽ lập đội quân giải phóng, lúc đầu chỉ cần tổ chức một lực lượng nhỏ, dùng hình thức vũ trang gây ảnh hưởng cách mạng sâu rộng trong quần chúng, sau đó mở rộng phát triển dần lên. Theo lời anh kể lại, anh hoàn toàn bất ngờ khi được bác hỏi, việc này trao cho chú Văn có làm được không? Anh trả lời ngay, thưa bác, có thể được ạ. Sự thay đổi này cũng dễ hiểu. Từ sau khi có nghị quyết 8 của Trung ương, suốt 4 năm qua, anh đã trực tiếp tham gia công cuộc, chuẩn bị tổng khởi nghĩa ở Cao Bắc Lạng, và đã được thực tế rèn luyện đấu tranh võ trang là phần quan trọng trong chương trình chuẩn bị khởi nghĩa mà mọi người đã từ lâu chuẩn bị. Bác hỏi tiếp, mình còn yếu, địch mạnh, nhưng nhất định không để địch tiêu diệt. Có thể như thế được không? Thưa bác, nhất định cái địch không thể tiêu diệt ta được ạ. Anh đã nghĩ đến lực lượng cách mạng bị địch khủng bố rất khát gao những năm qua vẫn tồn tại, thì đội quân cách mạng đầu tiên sẽ không thể bị chúng tiêu diệt. Bác đặt tên đội quân chủ lực đầu tiên là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Võ Nguyên Giáp được trao nhiệm vụ đơn giản như vậy, lúc này anh cũng chưa hiểu hết những kỳ vọng bác đặt vào đội quân nhỏ bé này. Đêm hôm đó, anh ở lại với bác tại hang Bác Bó. Hai người trao đổi giấy khuya về đội quân sắp ra đời. Câu chuyện rất hào hứng khi bàn về tiền đồ của đội quân. Bác bỗng trầm ngâm rồi nói, người làm cách mạng phải chỉ công di thượng, có nghĩa là đặt lợi ích chung lên trên hết. Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường nói, dĩ công di thượng, suốt đời vì nước, vì dân, không mảy may có chút suy nghĩ nào khác, là đạo đức cao cả nhất của người cách mạng. Tôi nhớ mãi câu này của bác và phấn đấu suốt đời để làm theo. Đặc điểm của thời đại hiện nay là tốc độ vận hành của lịch sử mỗi lúc một nhanh, nhiều cái đã qua, đang nhanh chóng chìm sâu vào quên lãng. Không biết sau này có ai tin rằng một con người góp phần làm nên một sự nghiệp kỳ dĩ chỉ nhờ vào một câu nói như vậy. Có việc làm việc nhiều với anh Văn đều thấy trong mỗi việc làm, dù lớn hay nhỏ, anh đều muốn đạt tới sự toàn thiện, tất nhiên là sự toàn thiện trong giới hạn thời gian cho phép. Anh sớm có niềm đam mê đối với công việc ngay từ thời thanh niên. Dường như anh không thể có lúc nào đó ngừng việc. Công việc đối với anh đã trở thành niềm vui, thành lẽ sống. Người ta có thể rối mắt khi nhìn tấm bản ghi chương trình làm việc của anh hàng ngày. Những công việc rất khác nhau. Có lẽ anh đã tìm cách giải trí bằng sự sắp xếp những nội dung khác nhau trong một ngày làm việc. Đối với người phụ trách về sức khỏe, anh luôn luôn vi phạm giờ giấc. Tôi đã chứng kiến nhiều lần anh cố gắng thuyết phục bác sĩ. Chỉ một chút nữa thôi, sắp xong rồi. Hoặc làm việc này có gì mệt đâu. sự di chuyển, sự thay đổi không khí mang lại cho anh thích thú trong công việc. Tôi đã theo anh nhiều lần trong những chuyến công tác, bao giờ cũng có một số cán bộ cùng đi. Người này làm việc xong lại tiếp người khác. Những năm chiến tranh, anh làm việc cả trên đường đi. Xe anh chạy trước, một cán bộ ngồi cùng anh, một số cán bộ khác ngồi ở chiếc xe sau sẵn sàng chờ đến lượt. Không phải ai cũng quen với cách làm việc này. Làm việc với anh thường là những giây phút căng thẳng. Anh hay có những câu hỏi bất chợt mà người được hỏi không thể tùy tiện trả lời vì anh nhớ rất lâu, và khi có dịp sẽ kiểm tra lại. Nhiều người không giấu được vẻ lo lắng khi nghe gọi tên. Một lần đoàn xe đổ dốc Tam Đảo, xe anh đi trước bỗng dừng lại. Một cán bộ xuống xe mặt xanh xám. Anh Văn cũng xuống theo, thái độ rất băn khoăn. Hình như anh không hiểu tại sao lại có những người không thể làm việc khi ngồi trên xe. Những văn bản do anh làm chỉ được coi là hoàn thành khi nó đã được gửi đi hoặc in ra. Tuổi tác không làm mất đi của anh niềm đam mê này. Chỉ có sức khỏe là hạn chế được nó. Những người có trách nhiệm đã tìm mọi cách rút bớt chương trình làm việc của anh, nhưng đôi lúc họ cũng nhận thấy, để anh làm việc ở một chừng nào đó mới là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho anh. Tôi đang làm công việc phát họa chân dung đồng chí tư lệnh chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, cũng là đồng chí tổng tư lệnh của hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Có lẽ cần bổ sung thêm một nét. Tôi kém anh 15 tuổi. Vào những năm tôi đã lớn rồi, có lúc bỗng dưng anh nói, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Tôi biết là anh rất ít quên tên, quên tuổi những người anh đã hỏi một lần. Tôi đáp lại để nhắc anh là mình không còn trẻ nữa. Anh mỉm cười nói, thích nhỉ, dường như anh thèm được ở tuổi như tôi, và có thể anh muốn nhắc đối với công việc đừng bao giờ coi là mình đã già, hãy nhìn anh. Tôi cảm thấy anh không muốn người khác nhắc tới tuổi tác của mình, cái tuổi cần nghỉ ngơi, vì anh vẫn có khát khao được làm việc. Sau ngày đất nước thống nhất, anh Giang nói với tôi là muốn viết lại về cuộc chiến tranh này, trước hết là kháng chiến chống Pháp và đặc biệt về Điện Biên Phủ. Anh nói, muốn hiểu Điện Biên Phủ thì phải nhìn lại toàn bộ cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc của ta, và phải giải đáp được ba câu hỏi. Một, vì sao phải đánh? Hai, vì sao đánh lâu đến thế? Ba, cuối cùng quan trọng nhất, vì sao đánh thắng? Tôi đã dành hàng chục năm để giúp anh viết những tập hồi ký về kháng chiến chống Pháp. Mỗi lần sách tái bản, anh lại thấy cần phải sửa chữa, bổ sung. Điện Biên Phủ đã đưa tôi đến với chỉ huy trưởng chiến dịch, chính là trong thời gian giúp anh làm bản tổng kết thực tiễn về cuộc kháng chiến. Tôi đã tiếp tục khẳng định hướng đi của mình trong nghề cầm bút. Tôi gần như quên chuyện văn chương, mà chỉ nghĩ đến cách làm thế nào ghi lại thật nhiều những gì mình đã nghe, đã biết về hai cuộc kháng chiến. Đã có không ít những cuốn sách ở trong nước cũng như ở nước ngoài viết về Điện Biên Phủ, nhưng hình như vẫn còn ít huyền thoại đa chiều về chiến thắng lịch sử. Tôi không mong mang lại cho người đọc những điều mới lạ, chỉ muốn làm rõ hơn một số sự thật, để xóa bỏ những huyền thoại không nên có, vì những sự kiện có thật, những con người có thật đã làm nên lịch sử. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bước sang tuổi 92. Những lần ông phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe của mỗi năm càng gần nhau hơn. Ông nói vui với những người tới thăm. 70 tính năm, 80 tính tháng, 90 tính ngày. Tuy vậy, ông vẫn có kế hoạch sẽ trở lại Mường Thanh nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Những tháng cuối năm 2003, bỗng nhiên rộ lên những tin không lành về sức khỏe tướng Giáp. Tin này được văn phòng của đại tướng ở Hà Nội và một số cơ quan có trách nhiệm dùng cách này hay cách khác cải chính. Lúc đó, ông đang tránh rét ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 12 năm 2003, báo Việt Nam Net đưa tin đại tướng và phu nhân đang thăm tỉnh Đồng Nai. Ngài Đô đốc Madhvendra Singh, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Ấn Độ, nhân dịp đến thăm và làm việc tại Việt Nam, đã đến chào đại tướng. Phóng viên còn đưa tin thêm, đại tướng đã nói là có thể trở về chiến trường xưa nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ để cảm ơn đồng bào các dân tộc. Sau đó, phóng viên báo Tiền Phong Chủ Nhật từ Hà Nội gọi điện vào thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp hỏi thăm sức khỏe đại tướng. Ông xuất hiện trên trang nhất với nụ cười tươi và câu trả lời in thành tích lớn. Cảm ơn Tiền Phong, tôi vẫn khỏe. Nhưng dường như càng cải chính, những tin không lành lại càng được khẳng định. Người ta cho rằng đây là cách trấn an dư luận của các cơ quan truyền thông, trong khi chờ cuộc họp của Trung ương sắp diễn ra. Chỉ đến 2 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 3 năm 2004, khi ông xuất hiện trước ống kính của các hãng thông tấn và báo chí tại nhà riêng, số 30 đường Hoàng Diệu, Hà Nội, những tin đồn quái ác này mới được dập tắt. Không biết những tin đồn xuất phát từ đâu. Đối với ông, sự có mặt trong dịp kỷ niệm nửa thế kỷ chiến thắng Điện Biên Phủ chắc chắn là một niềm hạnh phúc lớn. Có vị chỉ huy trưởng chiến dịch nào, 50 năm sau, lại có may mắn trở lại chiến trường, nơi đã diễn ra trận đánh còn kinh hoàng hơn so với Waterloo. Do mình chỉ huy, trận đánh ngày càng in đậm dấu ấn trong lịch sử võ công của dân tộc. Không phải chỉ riêng ông, nhiều người đã có mặt tại chiến trường trong Đông Xuân năm 1953-1954, và rất nhiều người thuộc những thế hệ sau cảm thấy sự xuất hiện của Đại tướng Tổng Tư lệnh, chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ trong lễ kỷ niệm là một niềm vui lớn. Không ai đi tìm hiểu nguồn gốc một dư luận, nhất là khi nó đã chứng tỏ chỉ là tin đồn thổi. Sáng nay, trong lúc ăn đĩa xôi nóng để chuẩn bị lên đường, ông kể với bà về một giấc mơ đêm qua. Giấc mơ rất ngắn ngủi. Ông đang ngồi chơi ở giường, ông chợt thấy một kẻ lạ mặt nhảy qua hàng rào, nhớn nhác nhìn trước nhìn sau, rồi tiến lại căn phòng làm việc. Ông xông lại hỏi nó, mày muốn gì? Nó lộ bộ mặt của kẻ gian. Ông cho nó một cái bạt tai và nó cắm đầu chạy biến. Bà nhớ từ rất lâu đã nghe ông kể một chuyện tương tự. Thời còn là thanh niên, một lần ông từ Vinh đi tàu vào miền Nam, mang theo trong vali một số tài liệu của đoàn thể. Để phòng mật thám khám chiếc vali, ông đặt nó dưới gầm ghế cách chỗ mình ngồi một quãng. Một tên lưu manh đã nhận ra chiếc vali vô chủ. Nó nhìn trước nhìn sau rồi nhích lại gần chiếc vali, cúi xuống toan xách đi. Ông bật đứng dậy, tiến lại trước mặt nó, trừng mắt hỏi. Mày định ăn trộm hả? Tên lưu manh không dám cãi. Ông cho nó một cái tát. Hồi còn ít tuổi, ông có bộ mặt thư sinh, thân hình bé nhỏ, nhưng rắn chắc, và ông rất khỏe. Nhưng có thể là do ánh mắt của ông. Một nữ ký giả nước ngoài đến làm việc với ông đã nhận xét, chưa bao giờ tôi nhìn thấy một đôi mắt đẹp như vậy. Nhưng khi ông giận dữ thì cặp mắt ấy trông thật đáng sợ. Tên lưu manh lủi mất, ông lặng lẽ lui về chỗ mình ngồi. Những người chung quanh nhìn ông với vẻ thán phục thái độ một cậu ấm giữa đường gặp sự bất bằng. Ông chỉ mong không ai chú ý đến chiếc vali và hỏi chủ của nó. Chuyến đi của ông an toàn. Bà hơi buồn cười vì trong giấc mơ ông vẫn thấy mình như một thanh niên. Chính ông cũng có lần tự hỏi, sao trong những giấc mơ chưa bao giờ thấy mình là một người già? Lúc này ông đã ngồi trên máy bay. Bộ Quốc phòng ưu tiên dành cho ông một chiếc máy bay trong dịp lễ trọng. Cuối cùng, ông quyết định không dùng máy bay quân sự, mà đi bằng máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Suốt tháng qua, hãng máy bay này dành nhiều chuyến bay miễn phí để đưa những người đã chiến thắng ở Điện Biên Phủ về thăm chiến trường cũ. Tôi giật mình khi nghe tin ông bà, các con và rất nhiều cháu đi chung trên một chuyến máy bay. Tôi có hỏi bà về chuyện này, bà nói đơn giản. Không mấy khi có dịp, nên anh Văn và tôi cho các con, các cháu cùng đi. Rồi bà mỉm cười nhắc lại câu bà thường nói. Ở hiền gặp lành mà. Có lẽ đúng thế, ông đã nhiều lần gặp nguy hiểm, kể cả vì bệnh tật, nhưng cuối cùng vẫn gặp điều lành. 50 năm đã trôi qua, những người gần gũi ông đều ngạc nhiên trước trí nhớ phi thường của ông. Hơn 90 năm, ông vẫn nhớ như in những bài vè mẹ và bà ru, những bài học chữ Hán từ thời dở lòng rất khó nhớ. Ngô Tổ Hồng Bàn Thị, Triệu Thủy Kinh Dương Dương, Tích Kinh Bắc Thuộc Thị, Cửu Sĩ Dĩ Nam Dân, Chi Lăng Tẩu Tống Binh, Bạch Đằng Phá Nguyên Sư. Dịch nghĩa là, Tổ ta là Hồng Bàn, Triệu Thủy Kinh Dương Dương, sự tích thời Bắc Thuộc, mối nhục cũ khó quên, Chi Lăng đuổi quân Tống, Bạch Đằng phá quân Nguyên. Khi ông hỏi tên một vùng đất một người nào thì không phải là do thói quen, càng không phải là một cử chỉ xã giao. Những thứ nhiều người thường dễ quên sẽ ở lại lâu dài trong bộ nhớ của ông. Dung tích của nó hẳn phải rất lớn, nên ông sử dụng một cách không cần tiết kiệm. Trong đó những chi tiết về Điện Biên Phủ lúc nào cũng tươi rói. Lúc này ông đang nhớ tới một người Thái ở Mường Phăng. Đó là một người dân địa phương, 50 năm trước được kết nạp vào du kích khi bộ đội mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh nằm trong số dân quân được phân công bảo vệ dòng ngoài sở chỉ huy chiến dịch. Anh chỉ nhìn thấy đại tướng trong ngày lễ chiến thắng khi ông đi duyệt bộ đội diễu binh trên cánh đồng Mường Phăng. 40 năm sau ngày chiến thắng, đại tướng trở lại Mường Phăng. Anh du kích đã trở thành một ông già ngoài 70 tuổi, khá tráng kiện, canh giữ và bảo vệ khu chỉ huy sở được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, đất, tre lá, đã gần như hóa thân giữa núi rừng. Tên anh là Lò Văn Bóng. Từ sau ngày mở chiến dịch, anh đã gắn bó với khu rừng này. Anh được nhân dân ủng hộ, nên suốt một thời gian dài, nhiều rừng núi chung quanh bị lâm trường lâm tặc đốn trụi, thì khu sở chỉ huy chiến dịch vẫn giữ được màu xanh nguyên thủy. Gần đây, con trai ông lên thăm Mường Phăng trở về nói, bác Bóng năm nay đã hơn 80 tuổi, vẫn là người bảo vệ khu sở chỉ huy. Ngày trước, bác được địa phương trợ cấp mỗi tháng 500 đồng, số trợ cấp bây giờ là 200.000 đồng. Bác nói một cách hồn nhiên, thời xưa 500.000 đồng mua được một con trâu, ngày nay giá con trâu là 5 triệu đồng, và số lương 200.000 bây giờ là của cả năm anh em cùng làm việc ở đây. Bà Bích Hà, sau khi nghe chuyện, đã gửi tặng bác Bóng một hộp sâm để tẩm bổ. Ông đang tự hỏi không biết với suy nghĩ như thế nào mà một người dân Điện Biên đã dành trọn đời mình để bảo vệ khu rừng heo hút này. Núi rừng Tây Bắc nhanh chóng hiện ra dưới cánh bay. Thời chiến tranh, ông đã nhiều lần qua lại miền rừng núi này. Có thể nói chiến trường Tây Bắc là nơi ông gắn bó nhiều nhất trong kháng chiến chống Pháp. Tây Bắc được giải phóng muộn nhất sau cách mạng tháng 8. Khi ta tiến hành tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền từ tay phát xít Nhật, thì một bộ phận đội quân thuộc địa của Pháp trốn chạy sang Trung Quốc sau đảo chính Nhật ngày 9 tháng 3 năm 1945. Cũng lập tức quay lại thiết lập quyền thống trị tại Tây Bắc. Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến khi trận đánh ở Hà Nội diễn ra gay gắt, ông phải rút một lực lượng bộ đội tại mặt trận đưa lên Tây Bắc để ngăn chặn quân Pháp tại đây tiến về dùng xuôi. Ông rất yêu bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Rải rác biên cương mồ diễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Ông thấy đây chính là hình ảnh của những chàng trai Hà Nội, phần lớn là học sinh, tiến hành cuộc trường chinh lần đầu vào Tây Bắc. Những người không nhất thiết phải sinh ra ở Hà Nội, nhưng khi đã trở thành người Hà Nội, họ có cái gì riêng khó trộn lẫn. Một chút hào hoa, một chút lãng mạn, quyện với khí phách của lòng yêu nước, mà không phải người chiến sĩ nào cũng có. Tây Tiến của Quang Dũng được ông đánh giá là một bài thơ mãi mãi hay về thời kỳ này. Mùa hè năm 1948, khi những đơn vị Tây Tiến của ta đã bị bật sang tả ngạn sông Đà, ông lại chủ trương mở một cuộc Tây Tiến mới. Lần này chỉ có 4 đội tuyên truyền xung phong. Ông đã có kinh nghiệm từ khi bác trao nhiệm vụ mở con đường Nam Tiến từ Cao Bằng về các tỉnh miền xuôi. Đây cũng chính là lời dạy của bác ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong khi cả một trung đoàn của ta đã bị quân địch đẩy ra khỏi Tây Bắc, ta lại chưa có một binh đoàn mạnh để mở đường trở lại vùng địch chiếm, thì cách tốt nhất là dùng phân đội nhỏ thâm nhập vào dân chúng. Kẻ địch dù mạnh, dù đã giăng một mạng lưới tề ngụy dày đặc, cũng khó phát hiện tiêu diệt. Những người mở đường vào Tây Bắc đã nhận lệnh đem lá cờ đỏ sao vàng cắm trên Điện Biên Phủ ở tận cùng miền Tây của Tổ quốc. Trong buổi trao nhiệm vụ cho 4 đội quân Tây Tiến, ông chợt nảy ra những dần thơ hào sảng. Sông Đà, sông Mã uốn dòng, gần rêu thác bạc ghi công anh hào. con vàng tung cánh bay cao, ngọn cờ chỉ hướng ngôi sao dẫn đường. Có thời gian, ông đã nghĩ đến một lúc nào đó ta sẽ mở một cánh quân du hồi từ Tây Bắc, lợi dụng thóc lúa dọc triền sông Cửu Long màu mỡ trên đất bạn Lào, xuôi xuống Campuchia, rồi đi vào đồng bằng Nam Bộ. Mũi quân này sẽ tránh được những đồn bót dày đặc suốt dọc đường số 1. Không phải là một ý nghĩ lãng mạn, nhưng mãi về sau, ý nghĩ này mới thành hiện thực trong những năm chống Mỹ. Năm 1949 và đầu năm 1950, chỉ với những chiếc mác búp đa, ít khẩu sơn pháo chiến lợi phẩm chấp giá lại và một số súng cối tự tạo, bộ đội ta đã liên tiếp mở những chiến dịch nhỏ trên phòng tuyến sông Thao. Chúng ta đã giành được những thắng lợi quan trọng, thua hẹp phạm vi chiếm đóng của địch trên chiến trường Tây Bắc. Cuối năm 1950, một vùng đất đai quan trọng của Tây Bắc được giải phóng. Có thời gian Tây Bắc dường như bị quên lãng, khi ta tưởng có thể kéo quân từ miền núi về đồng bằng thử sức với quân địch trong một vài chiến dịch quyết định. Nhưng chỉ tới mùa thu năm 1952, bộ đội ta đã quay lại chiến trường Tây Bắc. Trung tuần tháng 10 năm 1952, tiếng súng của bộ đội ta bắt đầu nổ ở nghĩa lộ. Chỉ hơn một tháng sau, bộ đội ta đã giải phóng hầu hết Tây Bắc rộng lớn. Địch chỉ còn co lại ở thị trấn Heo Hút Lai Châu và một thung lũng nhỏ hẹp Nà Sản. Chỉ còn một mối liên hệ duy nhất với quân đội Diễn Chinh là đường hàng không. Nhưng rồi tập đoàn cứ điểm Nà Sản xuất hiện, và sau đó là tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ta và quân Pháp đi vào trận đánh cuối cùng. Những hình ảnh về Tây Bắc trong những năm chống Pháp hiện ra liên tiếp trong ký ức của ông. Ông nhìn qua cửa sổ máy bay núi rừng trùng điệp của Tây Bắc phía dưới. So với lần trước ông lên đây, thì màu xanh cây cối đã thay thế cho màu cháy xám của những khu rừng, cũng đã làm được nhiều, lòng ông vui lên. Đã 10 năm ông mới trở lại miền đất này, mỗi lần có người ở Điện Biên về, ông thường hỏi, Điện Biên bây giờ như thế nào rồi? Ông đặc biệt chú ý đến công trình tôn tạo những di tích chiến tranh ở Điện Biên trong dịp kỷ niệm này. Ông đã dành thời gian nghe ý kiến nhiều người để lựa chọn một tượng đài cho Điện Biên Phủ. Cô Chiêu Đại Viên đi lại nói với đại tướng. Dạ thưa bác, máy bay sắp chuẩn bị hạ cánh rồi ạ. Ồ, đã tới rồi ư. Ông ngồi trên máy bay chưa kịp uống hết cốc nước mát. Hà Nội đến Điện Biên Phủ chỉ có 40 phút bay. Thảo nào, hồi đó máy bay nó tới đánh mình nhanh thế. Cô gái mỉm cười vì biết ông nói đùa. Chiếc máy bay bắt đầu lượm vòng. Ông chăm chú nhìn qua ô cửa máy bay, con sông nậm rốm, nhỏ nhỏ, màu ánh bạc, uốn khúc trên cánh đồng Mường Thanh đã qua mùa gặt hái, có khá nhiều ngôi nhà mới xây. Sân bay Mường Thanh dễ nhận ra nhất với con đường đôi chạy về thành phố Điện Biên Phủ. Ông hỏi Hồng Nam, người con trai thứ hai, đã qua lại Điện Biên Phủ nhiều lần. Này con, dãy đồi phía đông ở chỗ nào? Hồng Nam trỏ một dải rừng xanh rậm phía dưới như bị những ngôi nhà lố nhố che lấn. Dạ, nó ở đấy. Ông mở mắt ngạc nhiên. Ôi chào, bây giờ nó như thế này à? Chúng ta đã biết cuối thập niên đầu thế kỷ trước, Nguyễn Ái Quốc rời quê hương đi bốn biển Nam Châu tìm đường cứu nước. Năm 1920, đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, đến với quốc tế ba. Người đã tìm được tổ chức cách mạng duy nhất trên hành tinh lúc này đứng về phía những dân tộc thuộc địa. Người tưởng đã tìm được đường, nhưng những người cộng sản thời đó không tin là cách mạng vô sản có thể thành công ở một nước thuộc địa nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân chưa phát triển. Nhiều người khuyên với những nước như Việt Nam phải chờ ngày cách mạng của giai cấp công nhân Pháp ở chính quốc thành công, thì người dân thuộc địa sẽ được cùng giải phóng. Nguyễn không đồng ý với ý kiến này. Theo người, chủ nghĩa đế quốc là con đĩa hai giòi, một giòi bóc lột giai cấp vô sản ở chính quốc, một giòi bóc lột người dân ở các nước thuộc địa. Việt Nam phải đấu tranh cắt đứt cái giòi của đế quốc ở thuộc địa để cùng góp phần với anh em vô sản ở chính quốc trong sự nghiệp đánh đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân đế quốc. Người ta quý tinh thần yêu nước, tích cực cách mạng của ông, nhưng không đồng tình với luận điểm của Nguyễn. Nguyễn vẫn tiếp tục nung nấu những suy nghĩ của mình. Người cho rằng dân tộc Việt Nam đang chết dần chết mòn trong xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, không thể bó tay ngồi chờ cho tới lúc đưa cuộc cách mạng vô sản ở chính quốc cứu sống. Nếu chưa có ai cứu mình, thì mình phải tự cứu lấy mình. Cách mạng tháng 10 Nga đã mang lại một bài học. Nếu có sự lãnh đạo sáng suốt của một đảng tiền phong, một dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc nô lệ được giác ngộ, khi thời cơ tới có thể đứng lên đoàn kết đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa đế quốc. Từ năm 1923, người đã cho rằng, phải mang sức ta mà giải phóng cho ta, có dân là có tất cả, và đã không ngừng đấu tranh ở khắp những nơi người có mặt để thực hiện hoài bão này. Tuy thành công không nhiều, và không chỉ thế, những hoạt động này không ít khi còn gây ảnh hưởng cho người vì nó không đúng với đường lối của quốc tế ba lúc bấy giờ. Suốt thời gian đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc rất chú ý tới vấn đề đấu tranh vũ trang. Người đã tìm cách đưa những đồng chí trẻ của mình vào học tập tại một số trường quân sự của Đảng Cộng sản Liên Xô, Hồng quân Trung Hoa, Quốc dân đảng Trung Hoa. Người đặc biệt tìm hiểu chiến tranh du kích ở Trung Quốc, ở Pháp, ở Nga. Năm 1940, khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã lan rộng, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy đây chính là cơ hội để thực hiện hoài bão lớn của mình. Có một điều đáng lưu ý, khi về nước, người chỉ mang theo rất ít những tài liệu về quân sự. Tác phẩm quân sự duy nhất của người mang về là cuốn Tôn Tử Binh Pháp, mà người tự dịch để cho cán bộ đọc. Người tự tay biên soạn mấy tập sách nhỏ, đặt tên là Cách đánh du kích. Đây là tài liệu quân sự duy nhất cán bộ ta dùng trong thời gian hoạt động vũ trang ở Cao Bắc Lạng. Ngay sau ngày về nước, bác thành lập một tiểu đội vũ trang để bảo vệ khu căn cứ. Hầu hết những đồng chí cùng về với bác đều được phái đi xuống các làng bản, xây dựng cơ sở, gây dựng phong trào, tổ chức phát động quần chúng đấu tranh đánh Pháp đuổi Nhật. Và chính bác cũng tự đi vào các làng bản chung quanh khu căn cứ, phát động quần chúng tham gia tổ chức cách mạng. Mỗi lần những đồng chí đi cơ sở về báo cáo, bác đều chăm chú lắng nghe. Đôi mắt người thỉnh thoảng lại sáng lên như ngạc nhiên, như thích thú. Sau này, những người như anh Giang mới hiểu, đây chính là lớp học chuẩn bị võ trang khởi nghĩa đầu tiên mà người là thầy, và cũng chính là một học viên. Bác đang thể nghiệm và kiểm nghiệm trong thực tế những mong muốn, những ước mơ, những dự kiến của mình, và có lẽ cũng từ lúc này, những chiến lược, sách lược, chiến thuật đấu tranh giành lại chính quyền và bảo vệ chính quyền như khởi nghĩa từng phần, tổng khởi nghĩa chính trị vũ trang, kháng chiến toàn dân, chiến tranh toàn dân, toàn diện và lâu dài, bằng cách đánh du kích, mới dần dần được cụ thể hóa theo thực tiễn đấu tranh, và tất cả chỉ xuất hiện lúc thật cần xuất hiện. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, khi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, những người chung quanh bác mới được biết cuộc kháng chiến của ta sẽ là một cuộc kháng chiến toàn dân, phải vũ trang toàn dân. Lực lượng vũ trang của ta phải gồm ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, và mối quan hệ hỗ trợ chặt chẽ giữa ba lực lượng này trong suốt cuộc chiến tranh. Cách đánh của ta sẽ là cách đánh du kích. Chắc chắn Nguyễn Ái Quốc tin là cuộc đấu tranh của loài người chống chủ nghĩa phát xít sẽ giành thắng lợi, sẽ tạo ra cho dân tộc như Việt Nam một cơ hội nào đó để giành độc lập, nên người quyết định tìm mọi cách trở về nước. Ở người có những điều lạ lùng mà ta sẽ không bao giờ hiểu được. Từ năm 1941, tại Bác Bó, người đã tiên đoán cách mạng Việt Nam sẽ thành công vào năm 1945. Nếu đồng minh thắng trận, quân Pháp Nhật tại Đông Dương sẽ hoang mang, sẽ xuất hiện thời cơ quý giá giúp cho cách mạng giành chính quyền. Chỉ cần một chính quyền được toàn dân ủng hộ, ta sẽ vận dụng những sách lược khéo léo để duy trì chính quyền dân chủ qua cơn nước lửa. Muốn làm được điều này, nhất thiết phải tiến hành một cuộc tổng khởi nghĩa chính trị kết hợp với tổng khởi nghĩa vũ trang của toàn dân. Điều này đã dẫn tới cuộc họp Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 năm 1941. Có thể thấy, 3 năm sau đó, người đã trăn trở như thế nào đối với cuộc tổng khởi nghĩa chính trị và vũ trang giành chính quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ mới ra đời hơn 10 năm. Tất cả những việc người sẽ làm đều chưa có tiền lệ trong lịch sử. Người sẽ chịu trách nhiệm với đảng của mình, với quốc tế cộng sản và trước hết là với dân tộc. tháng 7 năm 1945, đồng minh họp tại Potsdam. Cuộc chiến giữa đồng minh và chủ nghĩa phát xít chuẩn bị đi vào hồi kết thúc. Đồng minh bàn tới những việc hậu chiến, trong đó có vấn đề những thuộc địa cũ của Pháp. Roosevelt, tổng thống Mỹ, rất không ưa chế độ thuộc địa cũ của Pháp. Roosevelt đã có lúc ngỏ ý muốn tặng thưởng Việt Nam cho Tưởng Giới Thạch, nhưng Tưởng Giới Thạch lễ phép từ chối. Người Việt Nam không phải là người Trung Hoa, họ bao giờ cũng khác chúng tôi, họ vẫn nuôi những hận thù lịch sử, họ không bao giờ hòa nhập với Trung Quốc và không thể cai trị được. Khi đề cập tới tương lai của Đông Dương và Việt Nam, ý kiến cuộc họp thấy nên chia Việt Nam làm hai phần, lấy vị tướng 16 làm ranh giới. Phần đất phía Bắc trước kia thuộc quyền bảo hộ của Pháp nên nhanh chóng được độc lập. Phần đất phía Nam hiện nay đang thuộc chế độ thuộc địa sau đó cũng sẽ được độc lập. Hội nghị Potsdam quyết định khi Nhật đầu hàng sẽ chia Đông Dương thành hai phần để giải giáp quân Nhật. Nam vị tướng thứ 16 được trao cho quân đội Anh, Bắc vị tướng 16 sẽ do quân đội Tưởng phụ trách. Chúng ta đã phát hiện ra quãng thời gian rất ngắn từ khi nước Nhật tuyên bố đầu hàng tới lúc quân Tưởng và quân Anh vào Việt Nam. Đây chính là lúc quân Nhật mất phương hướng, không còn tinh thần chiến đấu, là thời cơ vô cùng quý giá để huy động lực lượng cách mạng tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Như lời Bác nói, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập tự do. Quân Tưởng và bọn tay sai người Việt kéo vào miền Bắc, sững sờ khi thấy chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được thành lập trên cả nước. Ở miền Nam, quân Pháp bám theo quân Anh không còn cách nào khác là gây lại cuộc chiến tranh cướp nước lần thứ hai và nhanh chóng mở rộng phạm vi chiếm đóng ra các tỉnh miền Nam. Sau khi giải giáp quân Nhật tại Nam Việt Nam, quân Anh đã nhanh chóng rút đi. Ngày 28 tháng 2 năm 1946, Paris và Trùng Khánh ký hiệp định Pháp Hoa thỏa thuận, quân Tưởng rút khỏi miền Bắc Đông Dương, Pháp phải trả lại cho Tưởng các tô giới ở Thượng Hải, Thiên Tân, Hán Khẩu, Quảng Đông, bán lại đường sắt cho Vân Nam, nhận lời với Tưởng là sẽ biến cảng Hải Phòng thành một cảng tự do, hàng hóa của Tưởng chuyển qua miền Bắc sẽ được miễn thuế. Paris và Trùng Khánh làm những việc này không đếm xỉa gì tới chủ quyền của ta. Nhưng cũng trong chính thời gian điều đình với Trùng Khánh, Pháp lại cử người tới gặp ta tại Hà Nội, đề nghị ký một bản hiệp định để mở ra một trang mới trong mối quan hệ Pháp-Việt. Phía Pháp sẽ công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia có chính phủ, quốc hội, quân đội và tài chính của mình, nằm trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Về vấn đề thống nhất Ba Kỳ, chính phủ Pháp cam kết sẽ thực thi những quyết định của một cuộc trưng cầu dân ý. Chính phủ nước Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đón nhận hữu nghị quân Pháp, theo thỏa thuận quốc tế sẽ tới tiếp phòng quân đội Trung Hoa. Những cuộc đàm phán về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các quốc gia nước ngoài, quy chế tương lai về Đông Dương, những quyền lợi kinh tế của Đông Dương, văn hóa Pháp và Việt Nam sẽ được bàn bạc. Quân đội tiếp phòng sẽ gồm 10.000 bộ đội Việt Nam, 15.000 quân Pháp, dưới quyền chỉ huy của Pháp, với sự tham gia của đại diện Việt Nam. Những đơn vị quân Pháp tiếp phòng sẽ rút dần trong thời hạn là 5 năm. Trong Trung ương có nhiều ý kiến khác nhau, có người nói, trong hiệp định, Pháp đã không hề đả động đến những vấn đề cốt tử của Việt Nam là độc lập và thống nhất lãnh thổ. Lại có người khác nói, đây là Pháp dùng cách hòa bình đưa quân đội diễn chinh ra miền Bắc. Bác nói, vì Pháp và Tưởng đã ký hiệp định Pháp Hoa, Pháp vẫn có thể đưa quân ra Bắc không cần tới sự thỏa thuận của ta. Phải biết rõ ý đồ của Pháp thì mới có cách giải quyết thỏa đáng. Không phải Pháp đến ta để tìm một chỗ dựa về pháp lý. Trong khi điều đình với Tưởng, Pháp không hề đếm xỉa tới chủ quyền của ta. Nhưng tới lúc này, Pháp không thể không tính tới sự có mặt trên thực tế của chính quyền, quân đội và nhân dân ta trên miền Bắc. Quân Tưởng không thể là kẻ đón tiếp quân Pháp trên miền Bắc. Nếu xảy ra điều gì va chạm với lực lượng vũ trang ta, Pháp lo Tưởng có thể nổ súng vào chính chúng, là kẻ tới đẩy quân Tưởng phải ra đi, để gây chuyện dây dưa ở lại. Thường Dụ đã cân nhắc rất nhiều, nếu một cuộc chiến với Pháp nổ ra ngay lúc này thì vô cùng bất lợi cho ta, vì nhân dân và quân đội chưa hề được chuẩn bị, và biết đâu quân Tưởng lại đứng về phía Pháp để kiếm chỗ cho bọn tay sai ở lại. Tình hình rất tế nhị, ta phải tranh thủ tất cả những khả năng dù nhỏ nhưng có lợi cho ta. Thì Pháp có vẻ cấp bách hơn thúc giục ta sớm đi đến ký kết hiệp định. Sau này ta mới biết, những tàu chiến lớn của Pháp ra Bắc phải cập bến cảng Hải Phòng, mà mỗi tháng ở đây chỉ có 3 con nước. Về vấn đề thống nhất Việt Nam, Phía Pháp cam kết sẽ thực hiện quyết định của một cuộc trưng cầu ý dân toàn dân về thống nhất Ba Kỳ. Cuộc đấu tranh gay gắt diễn ra trên bàn hội nghị cho đến giờ phút cuối cùng về việc nước Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. Pháp đề nghị dùng chữ quốc gia tự trị. Chữ tự trị đối với ta là hoàn toàn không thể chấp nhận. Ta biết phái đoàn này đã nhận được những chỉ thị chặt chẽ của nhà cầm quyền, không thể chấp nhận một sự điều chỉnh quá lớn. Cho tới chiều ngày 5 tháng 3 năm 1946, khi quân Pháp đã có mặt ở bến cảng Hải Phòng, một cuộc nổ súng đã diễn ra giữa quân Pháp và quân Tưởng. Cuộc đàm phán giữa ta và Pháp cũng chưa kết thúc. Ta nhận thấy không những phía Pháp mà cả những người đứng đầu quân Tưởng cũng căng thẳng. Lúc này, bác mới đưa ra công thức Việt Nam có thể chấp nhận là một quốc gia tự do trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Hiệp định mồng 6 tháng 3 được ký vào một thời điểm khá thuận lợi ở Pháp. De Gaulle vừa rút lui khỏi chiến trường. Félix Wahn lên cầm đầu chính phủ Pháp là người thuộc đảng xã hội. Người cánh tả chiếm đa số trong chính phủ, hiệp định mồng 6 tháng 3 nhanh chóng được chính phủ mới của Pháp thông qua. Nhưng ngay sau đó, cánh hữu đã kịp thời phản kích, lên án Leclerc là người theo chính sách đầu hàng. Leclerc khi rút khỏi Đông Dương đưa sang Bắc Phi, Valuy lên thay Leclerc, vốn là môn đệ của De Gaulle. Đặc biệt, Dagalier từng là bộ trưởng trong chính phủ kháng chiến của De Gaulle, người kiên trì với chủ trương duy trì chế độ thuộc địa để hàn gắn nước Pháp bị tàn phá trong thời kỳ phát xít Đức chiếm đóng. Dagalier công khai bác bỏ nội dung của bản hiệp định, y coi Nam Bộ vẫn là một thuộc địa của Pháp, và ngày nay đã được giải phóng, không thể bị đặt trong một cuộc trưng cầu dân ý về thống nhất Ba Kỳ. Y coi sự có mặt của quân Pháp trên miền Bắc là đương nhiên, vì đây là chủ trương của đồng minh. Toàn bộ cố gắng của y là thúc đẩy âm mưu, dùng sức mạnh quân sự làm chủ từng vùng, lập ra rất nhiều khu tự trị trên đất nước ta để đưa Việt Minh vào thế bị bao vây, chuẩn bị cho một cuộc lật đổ nhanh chóng. Ta kiên quyết yêu cầu Pháp mở cuộc đàm phán về việc thực thi các điều khoản của Hiệp định mồng 6 tháng 3 tại Paris. Đã được ghi trong Hiệp định chậm nhất là tháng 5 năm 1946. Sau những cuộc đấu tranh kiên trì và khéo léo, cuối tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn ta do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn lên đường đi Paris. Bác không ở trong đoàn đàm phán và tới Pháp theo lời mời của chính phủ Pháp. Ngày 1 tháng 6 năm 1946, bác và phái đoàn đàm phán của Việt Nam lên đường. Ngày 7 tháng 6, Dagalier cho ra đời ở Sài Gòn cái gọi là chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa Nam Kỳ. Ngày 21 tháng 6, Valuy đến Bắc Bộ Phủ gặp Chủ tịch Quân ủy Hội Võ Nguyên Giáp. Y nói, hôm nay tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người lính, đến chuyển cho ông Chủ tịch một bức công hàm. Anh Văn đoán đây lại là một hành động khiêu khích của Pháp. Xin ông hãy chuyển cho tôi. Valuy đưa Võ Nguyên Giáp bức công hàm. Công hàm rất vắn tắt. Ông cao ủy Pháp ở Đông Dương, Đô đốc Dagalier, đã ra lệnh cho quân đội Pháp chiếm đóng cao nguyên mọi, như ông đã nói với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khi ông ở Hà Nội. Valuy đứng chờ chắc muốn biết thái độ của ta, anh Văn nói với Valuy. Ông đã hoàn tất nhiệm vụ được giao, và kết thúc cuộc gặp. Ngày hôm sau, cụ Huỳnh Thúc Kháng gửi công hàm kiên quyết phản đối việc làm trái phép đó và bác bỏ luận điệu xảo trá của Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ được người Pháp cho biết trước là sẽ chiếm đóng miền Tây Nguyên, và Chủ tịch cũng không bao giờ bằng bất cứ cách nào lại đồng ý cho một sự chiếm đóng như vậy. Và liên tiếp những sự việc khác, bác tới Pháp giữa lúc nước Pháp đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Chính phủ Félix Gaulle của người đảng xã hội đã phê chuẩn bản hiệp định ký kết giữa ta và Pháp, từ chức. Những người Cộng sản Pháp cho biết Bidault, người sắp lên thay Gaulle, chịu ảnh hưởng rất nặng của De Gaulle. Ngày 20 tháng 7, người Pháp mới lập xong chính phủ lâm thời. Bác được mời từ nơi ở tạm, một thành phố biển ở miền Tây nước Pháp, về Paris. Cuộc đón tiếp bác đã diễn ra khá trọng thể. Bidault nói, sự hiện diện của ngài ở đây đã làm cho dân chúng Pháp vô cùng thỏa mãn. Sự có mặt ấy chứng tỏ tình thân thiện truyền thống giữa hai dân tộc. Tuy có lúc bị mờ tối đi, nhưng nó lại trở thành mạnh mẽ hơn và thành thật hơn. Những lời lẽ nhã nhặn và mặn mà của ngài rất thích hợp với sự tiếp rước mà Paris và nước Pháp muốn dành cho những nước bạn. Khung cảnh nên thơ và oanh liệt của lâu đài Fontainebleau, nơi hai phái đoàn Việt Nam và Pháp gặp nhau, sẽ là sự gặp gỡ của Khổng giáo và triết học phương Tây. với những quan niệm mới mẻ về quan hệ giữa người tự do, đến lẽ tiến hóa và lý tưởng của loài người. Nhưng hội nghị Fontainebleau diễn ra sau đó thì lại giống như vậy, vì nó phải đụng tới những điều cụ thể trong việc thi hành hiệp định giữa hai phía. Ngay sau diễn văn của trưởng đoàn Pháp, với những câu chúc mừng hào nhoáng, mong sao hội nghị sẽ thành công, trưởng đoàn của ta, đồng chí Phạm Văn Đồng, tố cáo Pháp hiện đang tiếp tục chiến tranh ở Tây Nguyên, có nhiều hành động bạo lực ở miền Bắc. Rõ ràng nhất mới đây là hành động chiếm dinh toàn quyền cũ tại Hà Nội. Đặc biệt đoàn ta phản kháng kịch liệt, âm mưu chia cắt Tổ quốc Việt Nam. Việc nhà chức trách ở Sài Gòn vừa cho ra đời một nước Nam kỳ tự trị và tuyên bố thừa nhận cái gọi là chính phủ lâm thời của nó. Cuối cùng, trưởng đoàn Phạm Văn Đồng nói thẳng, hiệp định ngày 6 tháng 3 không phải là để cho quân đội Pháp bình yên kéo vào miền Bắc Việt Nam, và chính sách diệt đã rồi của người Pháp ở Đông Dương không thể làm dễ dàng cho cuộc thương lượng. Trước những vấn đề cấp bách cho ta đưa ra như đình chiến tại Nam Bộ, thời hạn và cách thức tổ chức trưng cầu dân ý ở tại Nam Bộ, đoàn Pháp đều tìm mọi cách lẩn tránh. Ta nhanh chóng nhận ra chính sách đối với các lãnh thổ ở hải ngoại của Pháp, ngoài ít nhiều thay đổi trong tên gọi và hình thức tổ chức, thực chất vẫn là tiếp tục duy trì chế độ thuộc địa cũ, đặt nhân dân ba nước Đông Dương dưới sự thống trị một chính phủ liên bang, đứng đầu là một viên toàn quyền. Dân chúng Pháp không biết gì về diễn biến cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Việt Nam và Pháp. Chủ trương của nhà cầm quyền Pháp đưa cuộc hội nghị ra cách xa Paris 60 km, nơi giới truyền thông không thể lui tới, nhằm bưng bít trước dư luận những điều đang diễn ra tại hội nghị. Một tuần sau khi hội nghị Fontainebleau khai mạc, bác tổ chức một cuộc họp báo tại Paris, giới truyền thông kéo tới rất đông. Bác trình bày rõ lập trường hòa đàm của Việt Nam rồi kết thúc. Về phần chúng tôi rất thật thà, chúng tôi mong rằng người khác cũng thật thà với chúng tôi. Nhưng chúng tôi muốn nói với họ, các người hãy phái đến nước chúng tôi những người biết yêu chuộng chúng tôi. Chỉ có lòng tin cậy lẫn nhau và sự cộng tác thật thà, bình đẳng, thì mới đi đến kết quả thân thiện giữa hai nước. Sau những lời tuyên bố thẳng thắn của bác, giới báo chí bàn tán rất sôi nổi. Qua hơn nửa tháng trời, hội nghị vẫn dẫm chân tại chỗ. Có ngày, một nửa số đại biểu không tới họp, ta yêu cầu bàn bạc về việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định 6 tháng 3. Người Pháp viện lý do họ không thể tạo ra một tiền lệ cho những thuộc địa khác của nước Pháp chống lại chính quốc. Ngày 23 tháng 7, báo Paris đưa tin Dagenier sẽ triệu tập một hội nghị liên bang ở Đà Lạt vào ngày 1 tháng 8. Thành phần hội nghị gồm các đại biểu Lào, Campuchia, Nam Kỳ, Nam Trung Kỳ, Tây Nguyên. Rõ ràng, Pháp không chỉ muốn tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, mà còn muốn chia cắt tổ quốc ta thành nhiều vùng, nhiều nước khác nhau. Ngay sáng hôm đó, đoàn ta đưa ra tại hội nghị lời phản kháng kịch liệt, giống như mọi lần. Phía Pháp lại nói là họ sẽ chuyển lời phản kháng này lên chính phủ của họ. Ta đề nghị cuộc họp sẽ tiếp tục khi có ý kiến trả lời của chính phủ Pháp. Hội nghị thực sự đã trở nên bế tắc. Chính quyền Bidor hoàn toàn im lặng trước những lời phản kháng của ta. Về thực chất, hoạt động của phái đoàn Pháp tại Fontainebleau đã được chính phủ Bidor chỉ đạo rất chặt. Bidor đã đánh giá việc ký hiệp định mùng 6 tháng 3 là sai lầm, có thể dẫn đến sự đổ vỡ của chính nền Cộng hòa Pháp. Đầu tháng 8, tại Bắc Bộ, quân Pháp liên tiếp gây những vụ khiêu khích trên con đường Hà Nội-Lạng Sơn. Xe tải, nhà binh của Pháp bắn vào trạm gác của ta rồi bỏ chạy. Những đoàn xe vận tải của Pháp từ Hà Nội lên Lạng Sơn vừa đi vừa bắn phá những nhà cửa hai bên dọc đường. Quân Pháp ngang nhiên đòi chính quyền ta ở Bắc Ninh để cho chúng vào đóng ở trại Khố Xanh cũ. Yêu cầu vô lý này bị khước từ, Pháp cho 40 bay tới ném bom vào trong thành và nhà dân. Tại Paris, Hội đồng Liên Bộ họp với quyền chủ tọa của Bidor từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 để bàn về cuộc đàm phán đã bị bỏ dở. Hết tháng 8, hội nghị Fontainebleau đã không thể họp trở lại. Đêm 14 tháng 9, bác ký với Motte, đại diện chính phủ Pháp, một bản tạm ước, đôi bên tạm thời thỏa thuận gác lại những vấn đề đang tranh chấp để tiếp tục họp bàn vào đầu năm 1947 giữa chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam. Pháp cam kết thi hành những quyền tự do dân chủ ở Nam Bộ, sẽ đình chỉ mọi hoạt động võ lực. Ngày 16 tháng 9 năm 1946, bác xuống chiến hạm Dumont-Durin để trở về Việt Nam. Khi chiếc chiến hạm đi vào vùng biển miền Trung Việt Nam, người Pháp cho biết cao quỹ Dagenier và trung tướng Molière, người mới từ Pháp sang thay Valuy làm tư lệnh miền Bắc Đông Dương, đã có mặt trên tuần dương hạm Suphan, đợi ở Cam Ranh để đón bác. Thủy thủ Pháp đứng xếp hàng trên bon hô những loạt "Ura!" nồng nhiệt. Bác duyệt đội quân danh dự, rồi vào dự tiệc chiêu đãi. Viên thủy sư đô đốc nâng cốc rượu chúc mừng sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi hỏi thăm người về hành trình. Bác trao đổi với viên thủy sư đô đốc trong 2 giờ về việc thi hành tạm ước 14 tháng 9. Người yêu cầu Dagelier tổ chức ngay ủy ban hỗn hợp để giải quyết vấn đề xung đột tại Nam Bộ như trong điều khoản tạm ước đã quy định. Dagelier đáp lại bằng một giọng êm dịu rất thầy tu, nói rằng mình rất buồn vì sự khủng bố. Những hoạt động diệt tề trừ gian của ta từ sau ngày ký tạm ước đã tăng lên một cách ghê gớm. Bác biết là mình đang chạm vào đá. Sau cuộc hội kiến với nhiều lời chúc tụng, hai người cùng ra gặp các nhà báo. Dagelier nói với các nhà báo, tôi tin rằng đã có một bước tiến thật sự trên con đường hợp tác. Đây là lần gặp cuối cùng giữa Dagelier với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng cơ sở cách mạng, thành lập Hội Cứu Quốc ở Cao Bằng. Không ngại vất vả, Võ Nguyên Giáp đã cùng các cán bộ địa phương xây dựng lực lượng, học tiếng Tày, tiếng Mán, tiếng Mông, dịch chương trình Việt Minh bằng thơ 5 chữ để đồng bào địa phương dễ nhớ, dễ thuộc. Anh Văn, bí danh của đồng chí Võ Nguyên Giáp, đã sớm có niềm đam mê đối với công việc ngay từ thời thanh niên. Công việc đã trở thành niềm tin, lẽ sống. Tinh thần chiến đấu kiên cường, niềm đam mê công việc đã là ngọn đuốc cho anh em chiến sĩ noi theo, ngay trong thời chiến hay thời bình. Những ngày tháng tuổi già, nhưng ông vẫn luôn nhớ về cái nôi cách mạng, và Tây Bắc là nơi mà ông đã gắn bó nhiều nhất trong kháng chiến chống Pháp. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Không Phải Huyền Thoại của nhà văn Hữu Mai, qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng. Những sự kiện dẫn tới cuộc chiến diễn ra dồn dập. Theo tạm ước ngày 14 tháng 9, chính phủ Pháp nhận thi hành ở Nam Bộ những điều chính. Một là thả những người bị bắt vì chính trị và vì kháng chiến. Hai, người Việt Nam ở Nam Bộ được hưởng các quyền tự do dân chủ như là tổ chức, hội họp, viết báo, đi lại. Ba là hai bên thôi đánh nhau. Ngày 26 tháng 10 năm 1946, Chủ tịch Quân ủy Hội Võ Nguyên Giáp gửi thư cho Tổng chỉ huy quân đội Pháp Valuy đề nghị cùng ngừng bắn vào 0 giờ ngày 30 tháng 10. Vài ngày sau, Valui báo cho ta y đã hạ lệnh cho quân đội Pháp tại Nam Bộ thực hiện ngừng bắn theo thời gian quy định. Về sau ta mới biết, cũng chính lúc này Valui chỉ thị cho Debe, tư lệnh ở Hải Phòng, phải thực hiện quyền kiểm soát thành phố và làm tê liệt sự đề kháng của ta tại đây. Trong ngày 20 tháng 11 năm 1946, một chiếc cano của người Trung Hoa có giấy phép sở thuế quan Việt Nam chở xăng vào bến cửa cấm Hải Phòng, thì bị quân Pháp kéo xuống lục soát tịch thu. Nhân viên công an của ta tới can thiệp, quân Pháp lập tức nổ súng, một chiến sĩ công an hy sinh, các chiến sĩ tự vệ của ta ở gần đó bắn trả, cuộc xung đột bắt đầu. 11 giờ trưa, quân Pháp đưa một đơn vị xe bọc thép đánh chiếm nhà ga Hải Phòng, cách xa cửa cấm. Tiếng súng bắt đầu nổ rang khắp thành phố. 2 giờ chiều, quân Pháp đưa một lực lượng bộ binh tới. Có xe tăng trợ lực, tiến đánh vào nhà hát lớn ở trung tâm thành phố. Các chiến sĩ tự vệ bảo vệ nhà hát lớn, đánh bật nhiều đợt xung phong của quân địch. Tại Hà Nội, ngay sau khi cuộc xung đột ở Hải Phòng nổ ra, đại diện của chính phủ ta ở ban liên kiểm trung ương đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân đội Pháp can thiệp, tránh để cho cuộc xung đột lan rộng. Buổi chiều, Molière cử đại tá Lamy là người phụ trách vấn đề chính trị của quân đội Pháp đến gặp ta bàn việc đình chỉ cuộc xung đột ở Hải Phòng. Một ủy ban hỗn hợp được thành lập do ông Hoàng Hữu Nam và đại tá Lamy cầm đầu sẽ có mặt tại Hải Phòng vào sớm hôm sau. Những quyết định này được phía Pháp thông báo ngay cho Debe, chỉ huy Hải Phòng. Sáng ngày hôm sau, khi phái đoàn hỗn hợp tới Hải Phòng thì tiếng súng vẫn chưa ngừng nổ. Đoàn yêu cầu phải ngừng bắn ngay và đưa quân đội đôi bên về vị trí cũ. Debe từ chối không chịu rút quân khỏi những vị trí mới chiếm đóng mà y cho rằng đã phải đổ xương máu mới giành được. Y đòi để quân Pháp chiếm nhà hát lớn, bộ đội ta phải rút khỏi khu phố người Âu đã ở trước kia. Cuộc chiến ở Hải Phòng tiếp diễn, Debe khước từ chấp hành những mệnh lệnh của Molière với lý do mình đã nhận được chỉ thị của cấp cao hơn là phải đánh chiếm toàn bộ thành phố Hải Phòng. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt trên từng đường phố, từng ngõ ngách, từng ngôi nhà. Hải quân Pháp dùng trọng pháo đánh phá hủy diệt những đường phố ở Hải Phòng. Cũng trong ngày 20 tháng 11, quân Pháp tìm cớ khiêu khích lực lượng tự vệ ta ở Lạng Sơn, rồi đánh chiếm thị xã Lạng Sơn. Tiếp đến, chúng tiến công ta ở Tiên Yên và Đình Lập thuộc Quảng Ninh. Ngày 28 tháng 11, trước quân địch trong thành phố quá mạnh, lực lượng vũ trang ở Hải Phòng phải rút về tuyến chiến đấu mới bên ngoài thành phố. Daguerre đang ở Pháp lại có dịp rêu rao. Quân đội diễn chinh Pháp lại một lần nữa là nạn nhân của một âm mưu diệt Minh. Với việc dùng vũ lực đánh chiếm tỉnh cửa ngõ, Lạng Sơn và đặc biệt là Hải Phòng, cảng lớn duy nhất trên miền Bắc của ta, Daguerre và Valui coi như đã chính thức tuyên chiến với ta. Tại Hà Nội, quân Pháp bắt đầu đẩy mạnh những hoạt động khiêu khích. Bọn lính Lê Dương mũ đỏ kéo đi hàng bày trên phố Tràng Tiền, xông vào hiệu buôn, cướp hàng hóa, xé báo, xé ảnh, xé cờ Việt Nam, trưng bày tại nhà thông tin. Lính tuần cảnh Pháp phóng mô tô với tốc độ lớn, bừa bãi ở các phố đông, cố tình gây ra tai nạn và khiêu khích công an tuần cảnh của ta. Chúng đặt súng trên các nhà cao tầng, bắn vào tàu điện đang chạy trên đường. Từ những ngày đầu tháng 11, đảng ta đã nhận thấy cuộc chiến tranh giữa ta và Pháp là khó tránh. Thường vụ Trung ương họp với sự chủ tọa của bác để bàn cách đối phó với chiến tranh. Chiến tranh nổ ra lúc này vô cùng bất lợi cho ta. Kẻ thù đã có mặt trên khắp đất nước, từ thủ đô, các thành phố lớn, sân bay, bến cảng, đến các đường huyết mạch thông thương với nước ngoài. Từ sau ngày quân tưởng rút, lực lượng quân đội quốc gia mới xây dựng, còn rất bé nhỏ của ta, buộc phải phân tán để bảo vệ các cơ quan nhà nước tại thủ đô, đồng thời chia thành nhiều bộ phận nhỏ để làm nhiệm vụ tiếp phòng với quân đội Pháp. Vũ khí trang bị của quân đội ta cực kỳ thiếu thốn. Một khó khăn nữa là địch dùng chính sách hai mặt. Vừa ráo riết chuẩn bị chiến tranh, vừa duy trì những liên lạc giả dối với chính quyền ta, mong khi khởi hấn có thể bắt được bộ máy lãnh đạo đất nước và tiêu diệt lực lượng bộ đội bé nhỏ của ta ngay tại thành phố. Cố gắng tránh điều mà Clelet trước đây lo sợ là những lực lượng vũ trang của ta chạy vào rừng tiến hành cuộc chiến tranh du kích lâu dài. Ta biết điều này, nhưng thời gian qua vẫn phải hạn chế việc chuẩn bị những công trình phòng thủ, vì Pháp đang cần một cái cớ để nổ súng tại Hà Nội như chúng đã làm ở Hải Phòng. Bác và thường vụ nhận thấy nếu nổ ra chiến tranh, ta buộc phải chấp nhận khởi đầu cuộc kháng chiến toàn quốc ở ngay tại thành phố thị trấn, là nơi tập trung lực lượng quân Pháp, một điều mà nhiều nhà quân sự cách mạng nói là rất bất lợi cho nghĩa quân. Riêng tại thủ đô Hà Nội, lực lượng vũ trang ta có nhiệm vụ phải dùng mọi cách kìm chân quân địch ở một thời gian, để tạo điều kiện các cơ quan đầu não di chuyển về nơi an toàn, đồng thời chuyển toàn bộ đất nước từ trạng thái hòa bình sang tình thế chiến tranh. Từ khi chuyển sang chuẩn bị tổng khởi nghĩa, Bác và đảng ta đã tập trung suy nghĩ về chiến lược, chiến thuật, tiến hành một cuộc chiến tranh toàn dân. Cách duy nhất để đối phó với sức mạnh của kẻ thù trong thời đại ngày nay. Điều này đã được Bác nói rõ trong chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22 tháng 12 năm 1944. Chúng ta chủ trương tiến hành một cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ với cách đánh du kích. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là chỉ thị thành lập nòng cốt của một đội quân quốc gia, chứ không phải là đội quân du kích. Chỉ thị chỉ rõ, lực lượng vũ trang của ta gồm ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, và mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ giữa ba lực lượng này trong suốt cuộc chiến tranh. Bản chỉ thị kết thúc bằng câu, nó, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, là khởi điểm của giải phóng quân. Nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc khắp đất nước Việt Nam. Trung tuần tháng 11 năm 1946, Bác và Thường vụ một lần nữa khẳng định lại đường lối kháng chiến đã lựa chọn và quyết định phải tiến hành xây dựng ngay những công trình phòng thủ tại Hà Nội. Ta không thể rơi vào tình thế bị động như ở Hải Phòng. Việc xây dựng những công trình phòng thủ của ta tạm thời không đụng vào những con đường nối liền các vị trí của địch trong thành phố, cũng như những nơi quân địch thường phải đi lại như chợ, nhà ga, những con đường nối liền những nơi có quân Pháp đóng trong thành phố. Trong cuộc họp, một ý kiến được nêu ra. Nếu xảy ra chiến tranh thì ai sẽ là tổng chỉ huy lực lượng vũ trang? Bác nói, chú Giang làm được không? Trong thực tế, từ sau thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Võ Nguyên Giáp vẫn là người phụ trách quân sự của đảng. Sau cách mạng tháng 8, anh trở thành Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ cách mạng lâm thời, nhưng vẫn được đảng phân công phụ trách những vấn đề quân sự. Từ tháng 3 năm 1946, anh là Chủ tịch Quân sự Ủy viên Hội trong chính phủ Liên Hiệp. Sau khi ở cuộc họp ra về, Võ Nguyên Giáp suy nghĩ rất lung. Những nét lớn về đường lối kháng chiến Bác đã dần nêu lên từ sau Hội nghị Trung ương 8, được mọi người tán thành vì tính thực tế, tính khả thi của nó. Nhưng chưa ai hình dung nó sẽ triển khai trong thực tế ra sao. Cuộc chiến tranh sẽ cùng một lúc nổ ra trên cả nước. Ở tất cả những nơi có quân địch đóng, phần lớn là thành phố, thị trấn. Với chiến lược đánh du kích, chúng ta cần tránh những nơi địch tập trung đông quân, những nơi địch dễ triển khai lực lượng cơ động, xe tăng và pháo binh, những nơi không có địa hình cơ động và ẩn náu. Chúng ta sẽ đánh du kích trong thành phố như thế nào? Dù muốn hay không cũng phải dùng lại chiến thuật barica của những chiến sĩ công xã Paris. Chiến thuật này cũng đã được sử dụng một phần ở Sài Gòn năm trước. Nhưng phải làm thế nào để những barica có thể đứng vững trước sức công phá của những vũ khí hiện đại? Anh nhớ lại hồi cuối thế kỷ trước, hơn 200 lính đánh thuê của Pháp chỉ trong vài giờ đã hạ được thành Hà Nội có 6.000 quân và những khẩu súng thần công của Hoàng Diệu bảo vệ. Lực lượng kẻ thù ngày nay đã khác xưa một trời một vực, nhưng lực lượng của ta thì hầu như không thay đổi. Và nếu chúng ta vượt qua thử thách này, thì sau khi rút khỏi thành phố, sẽ làm cách nào để xây dựng tiếp một mặt trận chiến đấu toàn dân trên cả nước? Sẽ làm thế nào tiến hành một cuộc chiến đấu toàn diện và lâu dài? Anh không tìm được một tiền lệ nào trong sách vở. Toàn bộ câu trả lời đều ở phía trước. Thủ đô Hà Nội được coi là chiến trường trung tâm của cả nước khi nổ ra chiến tranh. Công tác chuẩn bị kháng chiến tại Hà Nội được trao cho chỉ huy trưởng khu 1, tức khu Hà Nội, Dương Thừa Vũ. Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp, tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái và cơ quan tham mưu thường xuyên theo dõi và trao đổi với Dương Thừa Vũ. Tại Hà Nội, quân Pháp có một trung đoàn bộ binh, một trung đoàn xe tăng thiết giáp, một tiểu đoàn pháo, một bộ phận biệt kích, một bộ phận quân dù với đầy đủ vũ khí trang bị, cùng với không quân và thủy quân, tất cả khoảng 6.500 người. Ngoài ra, còn có 7.000 Pháp Kiều ở các khu phố Tây cũ đã được phân phát vũ khí. Lực lượng ta ở Hà Nội có 5 tiểu đoàn vệ quốc quân, 2.515 người, khoảng trên 8.000 tự vệ, gồm tự vệ chiến đấu, tự vệ thành Hoàng Diệu và một số lực lượng công an xung phong. Trên toàn mặt trận Hà Nội, tính cả lực lượng tự vệ và vệ quốc đoàn, tính trung bình 5 chiến sĩ mới có một khẩu súng, phần lớn là súng trường, nhiều súng khai hậu, rất ít đạn. 2 chiến sĩ mới có một quả lựu đạn. Phần lớn các chiến sĩ của ta đều là những người dân mặc áo lính, ít được huấn luyện, chưa qua trận mạc. Trong quá trình chuẩn bị, một sĩ quan Nhật đã sang hàng ngũ ta, khuyên ta có thể xây dựng 3 phòng tuyến bằng công sự vững chắc để bảo vệ Hà Nội. Bộ Tổng tham mưu thấy ta hoàn toàn không đủ người và phương tiện để làm việc này. Cũng có ý kiến nên tập trung lực lượng đánh một trận lớn, gian dội, nhằm những mục tiêu nổi tiếng như thành Hà Nội, phủ toàn quyền cũ, trường Bưởi, trường Ambassaro. Sau nhiều ngày đi nghiên cứu địa hình các đường phố Hà Nội, Dương Thừa Vũ đề nghị chọn khu phố cổ nằm bên đại bản doanh của quân Pháp trong thành Hà Nội là một khu vực cố thủ của quân ta, trực tiếp đe dọa, tạo sự ngột ngạt cho quân địch ngay từ bên trong. Các lực lượng khác của quân ta sau vài ngày chiến đấu tại các liên khu, khu phố sẽ rút về các cửa ô bao vây, thường xuyên đột kích, tập kích vào trong thành phố, buộc địch phải đối phó cùng một lúc cả ở bên trong và bên ngoài. Số lượng bộ đội dự kiến để lại trong khu phố cổ là một tiểu đoàn, có sự hỗ trợ của tiểu vệ tại liên khu 1. Dương Thừa Vũ dành nhiều thời gian báo cáo về việc tổ chức chiến đấu lâu dài tại liên khu 1, kế hoạch bảo đảm vật chất, trang bị, việc tổ chức mạng thông tin từ trong thành phố ra ngoài, dự kiến kế hoạch lui quân ra khỏi thành phố khi có lệnh. Bộ chỉ huy thông qua phương án này sau khi góp nhiều ý kiến về cách ngăn chặn địch trong thành phố, như lập vật chướng ngại, đục tường, ngã cây, lật tàu điện, tàu hỏa, vân vân. Trong một cuộc họp của thường vụ, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh nói, cuộc chiến tranh của ta sẽ nổ ra cùng một lúc trên toàn quốc. Hầu hết là các thành phố, thị xã, mọi người đều nhận thấy về chiến lược do tương quan rất chênh lệch giữa ta và địch, ta vẫn phải dùng chiến thuật du kích. Nhưng để kiềm giữ quân địch ở các thành phố, thị trấn, lại buộc ta phải dùng trận địa chiến để đối phó với quân địch, hay ít nhất là chiến thuật Barica của những chiến sĩ công xã Paris. Và sau khi từ các thành phố, thị xã rút ra ngoài, ta sẽ dùng chiến thuật nào? Một đồng chí nói, triệt để dùng chiến thuật du kích. Tổng chỉ huy phát biểu, tôi đề nghị thêm mấy chữ vận động chiến. Tổng bí thư Trường Chinh hỏi lại, vận động chiến à? Trong trì cửu chiến của đồng chí Mao Trạch Đông, vận động chiến là để dành cho giai đoạn cuối cùng. Tôi không nói vận động chiến, tôi muốn nói du kích vận động chiến. Tổng bí thư nhắc lại, du kích vận động chiến à? Tổng chỉ huy nói tiếp, tôi đã suy nghĩ nhiều về trường hợp này. Để chiến đấu với địch trong thành phố, dù muốn hay không, ta cũng phải dùng trận địa chiến. Từ đầu kháng chiến Nam Bộ tới nay, ta tổn thất nhiều trong trận đánh địa. Vì trang bị vũ khí của ta không cho phép, chúng ta cũng nhất định không thể từ bỏ cách đánh du kích, vì lực lượng cũng như trang bị của ta không cho phép ta đánh lớn. Cách đánh du kích của ta trong thành phố như thế nào? Xin bác và thường vụ cho anh em được hiểu và vận dụng nó ngay trong thực tế chiến đấu. Nhưng tôi nghĩ là dù dùng du kích hay trận địa, nhất định phải phối hợp với đánh vận động. Ta chưa đủ sức đánh vận động lớn, đòi hỏi bộ đội phải có thêm trang bị và một quá trình rèn luyện. Nhưng không thể tiếp tục dùng cách đánh cố định như cũ. Du kích vận động chiến của ta không giống vận động chiến của bạn. Vận động chiến của bạn là vận động đánh lớn, du kích vận động chiến của ta là vận động đánh nhỏ, vì nếu không có vận động thì lực lượng ta dễ bị địch tiêu diệt. Cách nói này có thể gây tranh cãi về từ ngữ, nhưng nếu các anh chấp thuận khi dùng, ta sẽ giải thích. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương sau đó thêm một câu, triệt để dùng du kích vận động chiến. Tại Hà Nội, sự khiêu khích của địch chuyển sang một bước mới, quân Pháp bắn vào những chiến lũy ta mới xây dựng. Tại nhà máy điện Yên Phụ, nơi có một đội canh gác hỗn hợp giữa ta và Pháp, một lính Pháp bất thần bắn chết người chiến sĩ ta đang cùng đứng canh gác. Pháp tung quân tàn sát dân thường ở các phố Hàng Buôn và Yên Ninh. Bác vẫn muốn còn nước còn tác để tránh mở rộng chiến tranh hay ít nhất cũng trì hoãn nó. Người tiếp tục viết thư kêu gọi chính phủ, quốc hội, thủ tướng Pháp gặp gỡ trao đổi với những người cầm đầu quân đội Pháp ở Hà Nội nhằm cứu vãn tình thế. Bộ đội tự vệ được lệnh giữ bình tĩnh, nín nhịn, không sa vào những âm mưu khiêu khích. Ngày 16 tháng 12 năm 1946, Molière gửi liền cho chính phủ ta hai tối hậu thư tuyên bố, quân Pháp sẽ tự mình đảm nhiệm trị an tại Hà Nội, chậm nhất là vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946. Về sau ta biết, chủ trương của bọn chủ chiến ở Đông Dương là phải đẩy mạnh những hoạt động khiêu khích, buộc lực lượng vũ trang ta phải nổ súng để mang lại cho quân Pháp cái cớ mong đợi. Nếu không được thì chúng sẽ buộc phải công khai tuyên bố thời hạn chủ động tiến hành kế hoạch tác chiến. Ngày 23 tháng 11, chỉ 3 giờ sau khi gửi thư cho Ủy ban Hành chính Hải Phòng, đòi rút hết bộ đội, tự vệ ra khỏi thành phố, mặc dù Chủ tịch Ủy ban trả lời phải thỉnh thị ý kiến của Hà Nội, quân Pháp đã nổ súng đánh chiếm thành phố. Thủ đô Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không thể nhanh chóng rơi vào tay quân địch. Sáng 19 tháng 12 năm 1946, sau khi trao đổi lần cuối cùng ở Vạn Phúc, Hà Đông, Ban Thường vụ Trung ương Đảng gửi các mặt trận và các khu bức điện. Quân Pháp đã hạ tối hậu thư đòi tước vũ khí của quân đội tự vệ công an ta. Chính phủ ta đã bác bức tối hậu thư ấy, như vậy chỉ trong 24 giờ là cùng, chắc chắn giặc Pháp sẽ nổ súng. Chỉ thị của Trung ương, tất cả hãy sẵn sàng. Chiều 19 tháng 12, Bộ Tổng Tham mưu được lệnh chuyển cho tất cả các khu và Đà Nẵng, lệnh nổ súng lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946. 40 năm sau ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, những nhà nghiên cứu hồ sơ chiến tranh Đông Dương được giải mật đã chỉ ra Valuy và Bignon cầm đầu quân Viễn Chinh ở thời điểm đó cần mở rộng ngay chiến tranh để đặt chính phủ đảng xã hội Léon Blum trước một việc đã rồi. Trước khi nổ súng tại Hà Nội, ta mở một cuộc nghi binh lớn. Đêm đêm, hàng ngàn dân quân tự vệ đóng giả bộ đội, mang theo những bọc lớn, được ngụy trang kỹ, từ ngoại thành rầm rập kéo vào tăng cường cho những vị trí của quân ta trong thành phố, trước khi trời sáng lại chia thành những nhóm nhỏ rút đi. Ta chủ trương chủ động nổ súng đêm 19 tháng 12, vì nếu để ngày hôm sau, địch nổ trước sẽ gây rất nhiều khó khăn. Ban ngày, địch dễ triển khai các phương tiện cơ động, phát huy sức mạnh của không quân, pháo binh, xe tăng, xe cơ giới. Như vậy cũng tránh cho ta thiệt hại ở Yên Phụ, nơi có lực lượng canh gác hỗn hợp của quân Pháp, chiếm gần nửa quân số, vệ quốc đoàn, sẽ tham gia trận đánh thủ đô. Ta cũng muốn tạo một đòn đánh trước bất ngờ. Nhưng trong thực tế, ta chỉ giành được một phần bất ngờ. Nhà sử học Pháp Philippe de Villiers viết trong cuốn Lịch sử Việt Nam, Histoire du Việt Nam, 18 giờ ngày 19, một người Pháp Lai, nhân viên phản gián của Pháp, trà trộn trong hàng ngũ đối phương đã báo tin, ba đại đoàn Việt Nam và lực lượng tự vệ đã được lệnh tấn công vào tối nay. Molière được tin này đã lập tức đặt toàn bộ quân Pháp trong trạng thái báo động cao. Tại khu vực cố thủ giáp thành Hà Nội nằm trong dòng dây, ta định để lại một tiểu đoàn chủ lực, nhưng sau khi nổ súng, một nửa tiểu đoàn bố trí trên đê Yên Phụ bị tách khỏi tiểu đoàn, nên trong khu phố cổ chỉ còn lại một nửa tiểu đoàn. Lực lượng tự vệ, bộ đội và đồng bào tại Liên Khu 1 đã biến những đường phố nhỏ hẹp của khu phố cổ với những ngôi nhà nhỏ nằm sát thành Hà Nội của quân Pháp thành một nơi có sức đề kháng đáng kể. Tất cả những đường xe tăng, xe cơ giới có thể tiến vào Liên Khu 1 đều được đào hào, ngăn cách và dựng chiến lũy bằng những thành ray đường tàu, cột gỗ và bao cát. Để tránh di chuyển trên đường phố trong chiến đấu dưới bom đạn địch, ta đã cho đục tường thông từ nhà nọ sang nhà kia, tạo thành những tuyến di chuyển khá kín đáo và an toàn. 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, đèn điện Hà Nội vụt tắt. Đại bác của ta đặt ở pháo đài Láng bắn những phát đầu tiên. Đây là hiệu lệnh nổ súng của ta. Quả châu tới tấp xuất hiện, cả Hà Nội nhanh chóng rền vang tiếng súng. Bầu trời Hà Nội dần dần đỏ rực màu hồng của những đám cháy. tại sở chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu đặt tại thị xã Hà Đông, Tổng Tham mưu trưởng kịp thời thông báo những diễn biến đầu tiên từ mặt trận. Quân ta tiêu diệt nhiều ổ chiến đấu lẻ, nhiều tiểu đội địch trong các bộ phận gác hỗn hợp. Chỉ nửa giờ sau khi ta nổ súng, quân Pháp từ trong thành Hà Nội đã chia làm mấy cánh đánh ra, một cánh từ cửa Bắc tiến vào đường Hàng Đậu, một cánh từ cửa Nam đi theo đường Tràng Thi, đã chiếm được đồn công an Hàng Trống, đi tiếp về phía nhà hát lớn. Trong đêm có tin Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vinh và Huế đã lần lượt nổ súng. Bộ đội Đà Nẵng lúc 21 giờ mới nhận được lệnh, đề nghị được nổ súng vào 8 giờ 30 phút ngày hôm sau. Sáng sớm ngày 20 tháng 12, Tổng Chỉ huy cùng với Tổng Tham mưu trưởng đi thăm Sở Chỉ huy Hà Nội, lúc này đặt ở Thái Hà ấp. Phái viên từ các nơi tới tấp kéo về báo cáo tình hình, ai nấy đều có bộ mặt kích động vì lần đầu được trực tiếp chứng kiến cuộc chiến của bộ đội ta với quân địch. Ở ngã ba Hồng Phúc, Hàng Đậu, về quốc quân và tự vệ chiến đấu, tổ chức phục kích, giật bom, phá xe tăng, rồi xung phong tiêu diệt địch. Tổng Chỉ huy chợt nghĩ, thì ra ngay trong thành phố cũng vẫn có thể phục kích quân địch với cả xe tăng. Chắc sẽ còn nhiều cái mới xuất hiện từ cuộc chiến đấu này. Bỗng có báo cáo, rất đông quân Pháp có cả xe tăng mở đường tiến công vào nhà hát lớn, Bắc Bộ Phủ và nhà bưu điện. Đại đội vệ quốc quân canh gác ở Bắc Bộ Phủ đã tuyên thệ quyết tử. Họ biết khó giữ được ngôi nhà của chính phủ, nhưng quyết tâm bắt kẻ địch phải trả giá khi đụng tới vị trí thiêng liêng này. Tổng Chỉ huy nhắc Chỉ huy trưởng Dương Thừa Vũ ra lệnh pháo binh bắn yểm hộ cho bộ đội ta ở Bắc Bộ Phủ. Dương Thừa Vũ nhấc một chiếc máy điện thoại đặt trên bàn, chắc là máy nối trực tiếp với pháo binh, rồi phất tay nói, bắn đi! Tổng Chỉ huy ngạc nhiên hỏi, vì sao đồng chí không chỉ rõ mục tiêu? Báo cáo anh, tất cả mục tiêu của pháo đều được đo đạt tính sẵn phần tử từ trước. Nếu bây giờ chỉ thị một mục tiêu mới, đạn có thể rơi vào bộ đội hoặc đồng bào ta. Tổng Chỉ huy đi thăm bộ đội và tự vệ chiến đấu ở phố Hàng Bột và phố Khâm Thiên. Tuy thành phố rung chuyển tiếng súng, nhưng cuộc chiến đấu này chủ yếu chỉ diễn ra ở Bắc Bộ Phủ, nhà hát lớn, phố nhà thờ. Quân Pháp chưa đụng đến khu vực cố thủ của ta. Khắp nơi, Tổng Chỉ huy đều thấy những anh tự vệ, nhiều cậu trẻ măng, vẻ mặt bình thản, háo hức. Anh xúc động khi nhìn thấy một tự vệ chỉ có trong tay một con dao lấy từ nhà bếp. Lực lượng của ta ở các nơi đều quá mỏng, và trong tay Bộ Chỉ huy lúc này không có một đơn vị dự bị nào. Anh thấy mình và cơ quan tham mưu đã quá thiếu kinh nghiệm. Sau 3 ngày chiến đấu, theo kế hoạch, những đơn vị chiến đấu chung quanh liên khu 1 rút vào bên trong liên khu. Ở các liên khu khác, lực lượng bộ đội và tự vệ thành 3 ngày rút ra các cửa ô, cũng bắt đầu xây dựng những chiến lũy đề phòng địch đánh ra. Ban đêm quay trở lại thâm nhập vào các khu vực địch chiếm đóng để tiêu hao, tiêu diệt địch. Hoạt động này diễn ra đều đặn, tuy nhiên, địch vẫn chưa tìm cách ngăn chặn. Đồng bào còn ở lại liên khu khá đông, sốt sắng giúp bộ đội, lo tiếp tế lương thực, công tác cứu thương. Thanh niên, học sinh, những người làm công tác tại các cửa hàng tư nhân, những người kéo xe, chữa xe đạp ở vỉa hè, những em bé đánh giày trong liên khu, đều tự động gia nhập lực lượng tự vệ. Ngày 6 tháng Giêng năm 1947, Đảng bộ Liên khu 1 Hà Nội đề nghị được thống nhất tất cả các bộ phận vũ trang và bán vũ trang trong liên khu thành một trung đoàn, lấy tên là Trung đoàn Liên khu 1. Bộ Tổng Chỉ huy đồng ý. Trung đoàn Liên khu 1 bao gồm nhiều thành phần khác nhau, ngoài lực lượng nòng cốt là bộ đội, tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, công an xung phong, thanh niên, học sinh, còn có cả các nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, cầu thủ bóng đá, tiểu chủ, dân nghèo thành thị, tuổi trung bình từ 20 đến 25, cũng có khá nhiều em thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi, phần lớn làm nhiệm vụ liên lạc. Với những em bé này, đường dây liên lạc của ta thông suốt, nhanh chóng. Trung đoàn Liên khu 1 đã nhanh chóng củng cố những công trình phòng ngự ở tất cả những ngã đường, không chỉ bít kín những đường ra vào, mà còn dựng những bãi chướng ngại, nối tiếp nhau, để dù quân địch có vượt qua chiến lũy, thì chúng cũng phải tiếp tục trả giá cho từng tấc đất trong liên khu. Ta không bố trí lực lượng ngay sau chiến lũy, mà lựa những vị trí bắn tốt và bất ngờ trên những ngôi nhà cao tầng, có thể ném lựu đạn, chai xăng, và nhất là bắn tỉa quân địch từ xa. Địch chỉ mở những trận đánh thăm dò, chứ chưa thực sự tiến công vào những chiến lũy của ta. Chỉ huy trưởng Dương Thừa Vũ chỉ thị cho trung đoàn chia lực lượng vũ trang của ta thành những tổ nhỏ bí mật vượt ra những vùng chung quanh liên khu. không kể ngày đêm, mở những trận phục kích, đột kích chớp nhoáng vào quân địch, gây cho chúng thiệt hại và rút đi không để lại dấu vết. Vì tất cả đều là dân Hà Nội, rất thông thuộc các đường phố, các ngõ ngách, họ có nhiều sáng kiến để đánh lừa quân địch. Đây là cách đánh địch rất tự do, mỗi người dân tự tìm cho mình cách đánh thích hợp để tiêu diệt địch. Họ rút kinh nghiệm trao đổi cho nhau, không cần đến sự chỉ huy của cán bộ. Quân địch sống trong sự hoang mang khủng khiếp, luôn luôn phải đề phòng một cái chết không có hình bóng, cái chết không kịp cất tiếng kêu. Ngày 12 tháng Giêng năm 1947, Bộ Tổng Chỉ huy triệu tập hội nghị quân sự lần thứ nhất trong chiến tranh tại Trúc Sơn, Hà Đông, gần mặt trận Hà Nội. Cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra đã được 3 tuần. Gặp lại nhau, mỗi người đều cảm thấy tự hào mình đã qua những thử thách đầu tiên của chiến tranh, mình đã trưởng thành. Nhìn chung, lực lượng chiến đấu của ta tại thủ đô Hà Nội và các thành phố thị trấn vẫn đứng vững. Tại một vài nơi như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vinh, lực lượng địch quá nhỏ đã phải rút chạy hoặc đầu hàng, nhưng ở một số chiến trường xa như Tây Bắc, Đông Bắc, quân địch đã đẩy mạnh hoạt động. Ở Tây Bắc, quân địch chiếm Sơn La, Hát Lót, Yên Châu. Ở Đông Bắc, địch đã nối liền Tiên Yên, Đình Lập, Lạng Sơn, và đang tiến xuống phá lại. Tổng chỉ huy nhận định, sau một thời gian bị động đối phó, địch đang tính chuyển sang phản công và tiến công hòng nuốt trôi nước ta. Để giành lại vai trò chủ động trên các mặt trận, ta cần phải có sự chuyển hướng về chiến thuật, lấy du kích vận động chiến làm chiến thuật căn bản. Ta dự kiến khi có thêm diện binh mới, địch sẽ chiếm và kiểm soát khu Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phát Diệm, củng cố đường số 1, đường sông Hồng, giải dây cho Huế, nối liền Huế với Đà Nẵng. Ở khu 4 phải ngăn chặn quân địch từng bước, tiêu hao, tiêu diệt địch, tránh đem lực lượng, quyết chiến với địch, và rút khỏi thành phố đúng lúc để bảo toàn lực lượng. Ta chủ trương nắm quyền chủ động, kịp thời chuyển sang thời kỳ mới, không để lâm vào thế bị động, cần tránh đưa lực lượng đối chọi với những mũi tiến công lớn, dựa vào trận địa đẩy mạnh hoạt động du kích, ngăn không cho quân địch phát triển mau lẹ, tập trung lực lượng tiến công tiêu diệt từng bộ phận nhỏ quân địch để động viên cả nước chiến đấu. Để phá thế uy hiếp của địch từ phía Tây Bắc, Bộ Tổng Chỉ huy quyết định rút một số lực lượng ở Hà Nội để tổ chức mặt trận Tây Tiến. Khu 4 vẫn xin tập trung thêm lực lượng, điều động nhiều đội cảm tử của các huyện để cố tiêu diệt quân địch tại Huế trước khi diện binh của chúng kéo tới. Bộ Tổng Chỉ huy không chấp nhận đề nghị này. Hội nghị họp sang ngày thứ hai, có tin quân địch từ Hà Nội tiến công ra các cửa ô. Chỉ huy trưởng Dương Thừa Vũ xin phép rời hội nghị sớm để trở về mặt trận chỉ huy chiến đấu. Từ đầu tháng Giêng năm 1947, quân Pháp đã đẩy mạnh hoạt động quân sự trên nhiều chiến trường, kể cả những trận đánh giải dây cho các thành phố và mở rộng phạm vi chiếm đóng. Sau hội nghị, Tổng chỉ huy bàn tới tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái ra bản huấn luyện cho bộ đội phải chuyển sang vận dụng chiến thuật du kích vận động chiến. Ngày 1 tháng 2 năm 1947, huấn luyện của Bộ Tổng Tham mưu được gửi tới các đơn vị. Huấn luyện nhận định, kẻ địch luôn luôn vận động, tập trung lực lượng để tiến công ta nhiều mặt. Trái lại, bộ đội ta thì thường dàn thành trận. Vận động rất nặng nề, do đó thường ở vào thế bị động và bỏ lỡ nhiều cơ hội để tiêu diệt địch. Nguyên nhân của tình hình này là do liên lạc trong bộ đội không chu đáo, trinh sát và tình báo kém, tin tức không được chính xác rõ ràng, địa thế và đường xá nhiều nơi ngay trong khu vực hoạt động cũng không thành hụt. Bộ đội không quen cơ động, cách đánh không linh hoạt. Huấn luyện đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục. Bộ đội ở tiền phương phải luôn luôn thay đổi sự bố trí, không bố trí theo kiểu trận địa chiến thuật phải linh động, sẵn sàng đối phó với sự biến chuyển của mặt trận. Ở hậu phương, bộ đội phải luôn luôn thay đổi nơi đóng quân, thường xuyên vận động, khi tập trung, khi phân tán. Tại Huế, ngày 4 tháng 2 năm 1947, quân Pháp có máy bay, pháo chi diện kết hợp với nhảy dù và đổ bộ đường biển từ nhiều hướng cùng tiến công giải dây cho Huế. Chiều mùng 8 tháng 2, Bộ Tổng Chỉ huy nhận được báo cáo mặt trận Huế bị dỡ. Trung tuần tháng 2 năm 1947, hội nghị các chính trị viên khu và các chính trị viên trung đoàn được triệu tập. Hội nghị do Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp và Cục trưởng Cục Chính trị Văn Tiến Dũng chủ trì. Hội nghị đánh giá cuộc kháng chiến bước vào một thời kỳ nghiêm trọng, thời kỳ thử thách gian khổ. Hội nghị đề ra 10 nhiệm vụ của công tác chính trị chủ yếu là nâng cao tinh thần chiến đấu của bộ đội và lòng tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, có tinh thần tự lập chiến đấu trong lúc hiểm nguy. Tại Hà Nội, điều ngoài dự tính là số dân chúng trong khu phố cổ chưa chịu tản cư, tuy đã được đưa dần ra ngoài theo con đường ven sông Hồng, nhưng số còn lại vẫn quá đông, làm cạn kiệt nhanh chóng lương thực dự trữ chiến đấu trong vài tháng cho 5.000 người. Ta phải trao đổi với lãnh sự quán Trung Hoa bàn với Bộ Chỉ huy Quân Pháp ở Hà Nội, tổ chức một ngày ngừng bắn để đưa Hoa Kiều, Ấn Kiều và dân thường ở Liên Khu 1 ra ngoài. Phía Pháp chấp nhận đề nghị này vì e cuộc tiến công lớn nay mai vào Liên Khu 1 sẽ đụng chạm tới những Hoa Kiều và Ấn Kiều, làm nghề buôn bán, đã trú ngụ tại đây từ lâu. Ngày 11 tháng Giêng năm 1947, việc ngừng bắn ở mặt trận Hà Nội được thực hiện. Hơn 6.000 đồng bào ngoại kiều cùng với hơn 300 thương binh đã rút khỏi thành phố. Ta chủ động chỉ để lại trong liên khu 500 cán bộ chiến sĩ đã chọn lọc. Nhưng sau ngày ngừng bắn, số người còn lại liên khu là 1.200 người. Một số chiến sĩ được chỉ định ra ngoài đã trốn ở lại, trong đó có nhiều phụ nữ thiếu nhi, có gia đình hai anh em, hai chị em cùng ở lại, có cả những cặp người yêu. Từ đầu tháng 2, có thêm diện binh, quân Pháp mở những đợt tiến công quyết liệt, trực tiếp vào Liên Khu 1. Suốt 3 ngày liền, ngày 11, 12 và 13 tháng 2 năm 1947, máy bay địch oanh tạc dữ dội vào khu chợ Đồng Xuân, bắn dọc các trục đường Hàng Mã, Hàng Chiếu, Ô Quan Chưởng. Quân địch lợi dụng sân đá bóng sau chợ Đồng Xuân, cho 4 xe tăng mở đường cho quân Lê Dương Mũ Đỏ tiến vào. Máy bay Bà Già bay vòng tròn, chỉ điểm mục tiêu cho pháo bắn. Các chiến sĩ ta và quân địch quần nhau trên những quầy hàng ở chợ Đồng Xuân, trên từng căn gác, từng mái nhà. Sau trận đánh, địa bàn chiến đấu của Liên Khu 1 bị thu hẹp nhiều. Những công trình phòng thủ của ta không còn chặt chẽ như cũ. Quân địch đã tiến vào trong liên khu. Có nơi trên một đường phố, ta chiếm dãy nhà số chẵn thì địch chiếm dãy nhà số lẻ. Tối ngày 14, theo báo cáo của Trung đoàn Thủ đô, đạn chỉ còn trung bình mỗi khẩu súng 8 viên, lương thực ăn dè sẻn được 5 ngày. Quân ủy họp gấp, trung đoàn đã trụ giữa thành phố 2 tháng, vượt xa mức dự định ban đầu. Ngay đêm 14, Tổng Chỉ huy điện lệnh cho cả trung đoàn nhanh chóng rút khỏi Liên Khu 1. Đêm 17 tháng 2, cả trung đoàn thủ đô đã tiến hành cuộc rút lui thần kỳ, vượt qua chốt canh gác của địch trên cầu Long Biên, trên con đường mòn dọc bờ sông mà chúng đã nhiều lần phát hiện người của ta qua lại. Toàn bộ các chiến sĩ thương binh đều vượt dòng dây an toàn trước khi trời sáng. Chỉ huy trưởng Dương Thừa Vũ gọi kế hoạch của mình bằng những tên khác nhau, trùng độc chiến, trong đánh ngoài dây, trong ngoài cùng đánh. Nếu như do một sự ngẫu nhiên nào đó, một bản kế hoạch chiến đấu tại Hà Nội của ta lọt vào tay quân Pháp, chắc nhiều người làm công tác tham mưu sẽ không tin đây là một bản kế hoạch thực sự của ta. Vì không thể nào dùng một số quân ít hơn, chỉ có những trang bị cực kỳ yếu kém, để bao vây những đơn vị thiện chiến đã qua Thế chiến thứ hai, lại được trang bị đầy đủ phương tiện và vũ khí hiện đại. Những chuyên gia quân sự chỉ có thể nhận xét, đây là một kế hoạch tự sát, điếc không sợ súng, người thảo ra nó không biết gì về quân sự. Tôn Tử đã viết trong Thiên Mưu Công, theo phép dùng binh, ta gấp 10 lần địch thì bao vây, ta gấp 5 lần địch thì tiến đánh, nếu yếu hơn địch mà cố đánh thì sẽ bị bắt làm tù binh. Việc đặt một nửa tiểu đoàn chủ lực cùng với lực lượng tự vệ thành trong một khu phố cổ, cố thủ bơ vơ trong thành phố ngay sát đại bản doanh của quân địch là điều rất phiêu lưu về mặt quân sự. Nhưng đây lại chính là những điều được thảo luận rất nghiêm túc, và người xây dựng cũng như người thực hiện kế hoạch đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế, trận đánh bảo vệ thủ đô đã được tiến hành theo tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chỉ sau 10 ngày ở trong vòng vây, tất cả những chiến sĩ chiến đấu tại khu cố thủ đã quàng lên cổ chiếc khăn quyết tử. Nhưng họ không hề chỉ nghĩ mình sẽ hy sinh và đều mong muốn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Khi ta chọn những đường phố cổ Hà Nội với những ngôi nhà hình ống cổ lỗ thấp nhỏ với những đường ngang dọc và ngõ ngách, ta đã tính tới việc có thể biến nó thành một bát quái trận đồ mà quân địch không dễ gì đột nhập và cũng không dễ gì dùng bom đạn san bằng, vì trong đây còn khá đông Hoa Kiều và Ấn Kiều. Và ta cũng không để cho lực lượng cố thủ hoàn toàn bị bao vây. Những lối thoát hiểm đã chuẩn bị để khi cần cả đoàn quân nằm lại đây vẫn có thể rút ra trong một đêm. Lúc đầu bác hỏi Tổng Chỉ huy, có thể giữ Hà Nội được bao lâu? Tổng Chỉ huy cân nhắc rồi trả lời, dạ, có thể được một tháng ạ. Nhưng sau một thời gian chuẩn bị, Tổng Chỉ huy báo cáo với bác, có thể giữ Hà Nội được 2 tháng. Ta cũng biết rõ đặt một khu cố thủ liền kề với đại bản doanh của địch ở giữa thành phố là một việc mạo hiểm, nhưng cũng nghĩ chỉ có mạo hiểm mới làm cho địch tin có một lực lượng lớn của ta phục tại đây. Chỉ mong Pháp đưa quân từ trong thành đánh ra để trực tiếp đột nhập vào đại bản doanh. Nên trong một thời gian khá dài, Pháp không dám đưa quân đánh ra ngoài, cũng không dám tính đến việc loại trừ khu cố thủ ở ngay cạnh nách. Valuy nói với binh lính ở Hà Nội, hãy nghiêng răng mà chịu đựng qua những giây phút cực kỳ khó khăn này. Theo kế hoạch, phải sau 1 tháng 10.000 diện binh địch mới có mặt ở Việt Nam. Trong cuốn Lịch sử Chiến tranh Đông Dương, một cuốn sách viết khá nghiêm túc sau chiến tranh, chính tác giả vẫn cho rằng ta có một binh lực lớn ở Hà Nội, không hiểu vì lý do nào không được tung vào trận đánh này. Ivecras viết, tuy nhiên, người ta không thể dựng lại một cách chính xác điều gì đã diễn ra ở phía Việt Minh ngày 19 tháng 12. Liệu có phải đúng đó là ý đồ của những người cầm đầu không? Cả một phần của kế hoạch gây hấn đã không được thực hiện. Duy chỉ có những tự vệ và một số đơn vị chủ lực đóng trong thành phố tham gia cuộc chiến. Những vị trí quan trọng như thành Hà Nội, sân bay Gia Lâm không bị tiến công. Những trung đoàn đóng ở phía Tây Hà Nội đã rút đi từ khi khởi đầu trận đánh. Thực ra, sau ngày 15 tháng Giêng năm 1947, đôi bên ngừng bắn để đưa 6.000 Hoa Kiều, Ấn Kiều và dân thường rời khỏi thủ đô. Quân Pháp đã nắm được thực lực của ta tại khu cố thủ, nên sau đó đã mở tiến công vào Liên Khu 1. Và sau kháng chiến chống Pháp, sách báo của ta đã nhiều lần công bố lực lượng của ta tại Hà Nội. Nhưng điều lạ lùng là, trong khi viết về trận đánh Hà Nội, các nhà sử học phương Tây chưa hề nhắc tới hoặc bình luận về lực lượng của ta. Có thể những nhà viết sử chưa thật tin vào những con số ta đã công bố, vì họ thấy nếu đây là sự thật thì nó quá phi lý, và điều phi lý hơn nữa là quân Pháp đã thua. 5 tiểu đoàn vệ quốc quân và 8.000 tự vệ thành, phần lớn không trang bị súng, là tất cả những gì quý nhất mà ta có được để dành cho trận đánh ở Hà Nội. Nếu quân Pháp coi bộ đội của ta ở mặt trận Hà Nội chỉ là tự vệ, thì cũng dễ hiểu, vì ở thời điểm này, sự cách biệt giữa tự vệ và bộ đội cũng chẳng là bao. Vào những ngày cuối cùng của trận đánh tại Liên Khu 1, tất cả khu phố cầu gỗ chỉ còn một khẩu súng khai hậu bắn từng phát một, được anh em gọi là khẩu thần công. Tất cả những gì người Pháp chờ đợi về phía ta chỉ là do những hoạt động nghi binh, phao tin trước trận đánh để thực hiện chiến thuật trùng độc chiến, và mọi việc đã diễn ra đúng theo mong muốn của ta. Sách báo của ta cũng đã nêu rõ, đêm 19 tháng 12 năm 1946, chúng ta đã chủ động nổ súng. Thực ra, sau khi quân Pháp chiếm Hải Phòng, đảng ta đã biết với thái độ của những người cầm đầu quân Pháp tại Đông Dương, rất khó tránh khỏi chiến tranh. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kiên trì những hoạt động ngoại giao đến cùng, cả sau khi tiếng súng đã nổ trên toàn quốc, để mong tránh khỏi một cuộc chiến tranh. Nhưng khi nhận được liền 2 tối hậu thư của Molière tuyên bố quân Pháp sẽ đảm nhiệm an ninh tại Hà Nội chậm nhất là vào ngày 20 tháng 12. Ta đã quyết định tranh thủ nổ súng trước một đêm để đỡ nguy hiểm cho bộ phận vệ quốc đoàn đang phải cùng làm nhiệm vụ canh gác chung với quân Pháp. 40 năm sau, nhiều nhà sử học Pháp và nước ngoài dựa vào những tài liệu về chiến tranh Đông Dương của Pháp đã giải mật viết một loạt cuốn sách đưa ra những bằng chứng cụ thể lên án chính D'Argelier. Valéry đã tìm mọi cách buộc người Việt Nam phải nổ súng trước, và nếu người Việt Nam cố tình không làm việc đó, thì chính người Pháp sẽ làm. Có thể đây là một nguyên nhân khiến cho đến nay người phương Tây vẫn chưa hiểu cái gì đã dẫn đến chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Chiến thuật trong trận đánh Hà Nội được Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp gọi là du kích trận địa chiến, một từ ngữ chưa hề xuất hiện trong một cuốn sách quân sự nào. Cũng từ đây, cùng với những thắng lợi bước đầu của chiến tranh, đã xảy ra những ý kiến khác nhau về mặt quân sự. Điều này không đáng ngạc nhiên, vì thực ra cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc của ta ngay từ đầu đã mang những đặc thù, những người kháng chiến để tồn tại, đã làm những việc trái với nhiều nguyên tắc quân sự đã được xác lập trong lịch sử chiến tranh. Giành thắng lợi đạt được mục tiêu đề ra ban đầu, nhưng cũng làm bộc lộ phần lớn những nhược điểm của ta trong cuộc chiến tranh này. Quân địch đã thấy rõ đối thủ của chúng chỉ là những người dân vừa đứng vào hàng ngũ chiến đấu, cực kỳ thiếu súng đạn, vũ khí, chưa qua huấn luyện, chưa quen chiến đấu tập trung. Khi biết được tình hình, nhiều viên chỉ huy Pháp sững sờ vì chúng đã để lỡ một dịp may. Nhưng chúng cũng thấy đây chưa phải là cơ may cuối cùng, và chúng sẽ có cơ hội sửa chữa sai lầm này. Đây là lần đầu quân Pháp tung những binh đoàn nguyên vẹn ra miền Bắc. Lực lượng tuy đã chia ra chiếm đóng ở nhiều nơi, nhưng ở Hà Nội, chúng vẫn còn là những trung đoàn bộ binh thiết giáp hùng mạnh. Những tên chỉ huy địch cảm thấy uất hận vì bị ta đánh lừa, bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt lực lượng vũ trang bé nhỏ, chỉ còn hơn 1.000 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, từ gần một tháng qua ở ngay sát nách. Nếu trận đánh cầm chân quân địch tại thủ đô và các thành phố lớn đã mang lại sự tin tưởng cho toàn quân và toàn dân ta, trong những tháng mở đầu toàn quốc kháng chiến, thì đối với những người điều khiển cuộc chiến lúc này là một mối trăn trở rất lớn. Công tác phá hoại đường xá tiến hành hơn 2 tháng qua với rất nhiều công sức, tỏ ra yếu kém hiệu quả. Bộ Chỉ huy đã ra lệnh phá hết cầu trên đường số 1, kể cả cầu Long Biên. Nhưng để phá một nhịp cầu của cầu Long Biên, cần 650 kg thuốc nổ. 2 trung đoàn công binh vừa tổ chức của ta mới thành lập chỉ có trong tay 10 kg thuốc nổ. Để phá một đoạn đường nhựa hay một đoạn đường đá rộng 8 mét, dài 15 mét, sâu 3 mét, ta phải bỏ ra hàng ngàn công. Nhưng địch dùng một tiểu đội đánh mìn, bạc 2 đầu hố, sửa thành dốc thoai thoải cho xe cơ giới chạy qua, chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Để làm một bãi rào ngăn trên mặt đường, ta phải mất 1.400 công gỡ ray trên những trục đường sắt, dựng thành hàng rào cánh xẻ chắn ngang đường, dùng những thanh tà vẹt cắm xiên thành những bãi cọc sắt kéo dài chừng 30 mét trên mặt đường. Nhưng địch chỉ cần dùng thuốc nổ và mấy chiếc xe ủi, xe hút, xóa sạch trong vòng mấy giờ. Ta đã tốn 100.000 công để hạ cây trên 2 con đường từ ngã Tư Sở và từ Giang Điển vào Hà Đông. Địch chỉ cần dùng mìn và xe ủi dọn trong vài 3 ngày. Đặc biệt là những con đường trên mặt đê, ta không thể đào mặt đê để ngăn chặn cơ giới địch, vì đây sẽ là thảm họa khi mùa mưa tới. Ta phải tính cách đắp những ổ đất trên đê, cũng như những con trạch để ngăn xe cơ giới. Việc làm này rất tốn công, vì phải lấy đất từ xa đưa về. Nhưng những con trạch và ổ đất này rất dễ bị xe ủi của địch nhanh chóng săn bằng. Thời gian vừa qua, địch đã lợi dụng chính những con đường đê để tiến hành những trận truy kích ra ngoài thành phố. Bộ đội ta vừa từ thành phố rút ra, tạm trú trong những ngôi làng, nhìn thấy những đoàn xe tăng, xe thiết giáp, xe chở pháo, chở quân địch chạy trên đê. Ngày 2 tháng 3 năm 1947, Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp trực tiếp chứng kiến cuộc hành binh lớn đầu tiên của quân Pháp từ Hà Nội đánh ra. Xe tăng, xe bọc thép, bộ binh cơ giới mở những mũi thọc sâu theo 2 cánh, một cánh từ Tây Nam Hà Nội đi Hà Đông, Mai Lĩnh, sau đó thọc lên Quốc Oai, Chùa Thầy. một cánh từ Chèm theo đê sông Hồng, sông Đáy, xuống cầu Phùng đánh vào vùng Đan Phượng. Đài phát thanh địch công khai tuyên truyền cuộc hành binh có nhiệm vụ chụp bắt cơ quan đầu não của Việt Minh được phát hiện ở trong vùng. Nhiều cơ quan trung ương lúc này nằm trên đường tiến quân của địch. Sau khi trung đoàn thủ đô rút ra, ta đã nhanh chóng tổ chức thêm 4 trung đoàn nữa, lấy những tiểu đoàn của Hà Nội, khu 2, Hà Đông, làm nòng cốt để ngăn chặn các mũi tiến công mới của địch, nhằm bảo vệ các cơ quan chính phủ, quân đội, kho tàng, xí nghiệp còn đang trên đường di chuyển. Tổng chỉ huy chưa hình dung trận đánh sẽ diễn tiến ra sao nếu quân địch dùng đại bác và xe tăng hủy diệt những ngôi làng có cơ quan và bộ đội ta đang trú quân rồi thúc bộ binh tiến vào. Anh thấy đây chính là tình hình mà bộ đội ta đã phải đối phó với quân địch ở mặt trận Huế, mặt trận Sơn La thời gian qua. Trong khi những chiến lược bộ đội bé nhỏ của ta cầm cự ngang ngửa với quân địch trong thành phố, thì những trung đoàn tiểu đoàn của ta lại tan dở trước những đợt tiến công mũi dùi của quân địch. Tại đây, chúng hoàn toàn chủ động, muốn đi đâu thì đi, như vào chỗ không người. Những cuộc kháng cự của ta càng dũng mãnh bao nhiêu, càng chịu những tổn thất lớn bấy nhiêu. Tổng chỉ huy đã nhiều lần nhắc nhở các đơn vị không được đưa lực lượng của ta đối đầu với những mũi dùi tiến công của địch. Khác với trường hợp quân ta chủ động rút lui như trung đoàn thủ đô ở Liên Khu 1, tình hình bộ đội cũng như dân chúng ở trong vùng không có xáo động. Nhưng mỗi lần dỡ mặt trận thì ta gặp hàng loạt vấn đề phải đối phó. Bộ đội rút lui bị mất liên lạc rất khó tập hợp lại. Cán bộ chiến sĩ dao động, mất tinh thần, người thất lạc, có kẻ bỏ ngủ. Dân chúng hoang mang cho rằng lực lượng địch quá mạnh và lực lượng ta quá yếu. Mỗi lần dỡ mặt trận là những vùng đất đai rộng lớn và dân chúng lại chuyển thành vùng tạm chiếm. Lúc này, nhìn quân địch đi trên đê, anh tự đặt mình vào vị trí người chỉ huy quân sự tại địa phương. Anh thấy thật rất khó có thể để quân địch cứ lừng lững tiến trước mặt mà không có hành động đối phó, khi mình là quân đội, con em đã được nhân dân nuôi dưỡng. Từ ngày toàn quốc kháng chiến, bác và các cơ quan lãnh đạo của ta vẫn ở lại chung quanh Hà Nội. Ngay chiều hôm đó, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp tới nơi bác ở tại Diên Nội. Đề nghị bác nên rời Hà Đông ngay trong đêm, vì vùng này đã nằm giữa khu vực càn quét của địch. Bác lên đường với anh Trần Đăng Ninh qua Sơn Tây, vượt Trung Hà, và dừng lại ở Cổ Tiết bên gần Bà Triệu một thời gian. Cổ Tiết nằm cách Hà Nội chừng khoảng 80 km, nhưng khá yên tĩnh. Cuộc truy kích của quân địch vòng quanh Hà Nội cuối cùng hướng về phía Tây Nam. Chúng tưởng cơ quan đầu não của ta sẽ nhắm một khu vực đông người, nhiều của có rừng có núi của miền Trung, nằm tương đối xa Hà Nội, tiếp giáp với Lào. Có con đường giao lưu thuận tiện với miền Nam, nhưng không ngờ chúng ta lại đi về phía Tây Bắc. Đêm mồng 6 tháng 3, trên đường lên Việt Bắc, Tổng chỉ huy nghỉ lại một làng ở Thạch Thất, Quốc Oai. Những ngôi nhà ở đây được xây toàn bằng gạch tổ ong. Anh thấy có một việc cần phải làm gấp. Hơn bao giờ hết, anh nhận thấy sự vô lý khi mang những đơn vị mới được tổ chức của ta ra ngăn chặn những cuộc tiến công của địch mà ta đã tận mắt nhìn thấy những ngày qua. Anh trong ngọn đèn dầu ngồi viết bản huấn luyện thứ hai. Sự cần thiết phải chuyển sang du kích vận động chiến. Trước đó 5 tuần, bản huấn luyện thứ nhất của Bộ Tổng Tham mưu đã gửi tới từng tiểu đội. Bản huấn luyện lần này của Tổng chỉ huy chỉ gửi tới các cán bộ chủ chốt của quân đội ở cấp khu và cấp trung đoàn. Huấn luyện nhắc lại sự phán đoán đúng các cuộc tiến công của địch ở Huế, Quảng Trị, ở mặt trận Hải Phòng và mặt trận Hà Nội, và nhiều chỉ thị cho bộ đội phải chuyển sang du kích vận động chiến để đối phó với những cuộc tiến công. Nhưng ở nhiều nơi, bộ đội vẫn áp dụng cách dàn trận địa đánh nhau với quân địch trong những điều kiện vô cùng bất lợi. Huấn luyện nhấn mạnh phải dùng ngay chiến thuật du kích vận động chiến một cách bạo dạn, nghĩa là phải tập trung bộ đội, củng cố tinh thần bộ đội, dùng lối hành binh rất nhanh chóng, rất bí mật mà đánh mạnh vào những chỗ địch tương đối yếu hay mới chiếm đóng, chưa củng cố lực lượng, chưa củng cố vị trí, sau đó lập tức rút lực lượng đi đánh những nơi khác. Làm như vậy thì có nơi phải bỏ đất, không phải đâu cũng dàn trận mà giữ. Tập trung chủ lực để đánh từng trận lớn và phân tán một số đơn vị bộ đội để phối hợp với dân quân. Huấn luyện kết thúc bằng những lời thống thiết. Quân đội ta đang đứng trước nguy cơ bị bao vây, tan rã và tiêu diệt. thanh danh bộ đội còn hay mất là do Triệt để thực hiện du kích vận động chiến để đối phó với quân địch hay không? Trong tháng 3, chiến thuật du kích vận động chiến được thực hiện ở một số nơi, mang lại những kết quả rõ rệt, như ở Nam Định và Hải Phòng. Nhưng ta lại bị tổn thất nặng ở Hà Đông. Bộ Chỉ huy Mặt trận Hà Nội muốn có một chiến thắng vang dội sau khi bộ đội ta phải rút lui khỏi Liên Khu 1, đã sử dụng một lực lượng hỗn hợp tương đương với một trung đoàn đánh vào thị xã Hà Đông, một nơi địch mới chiếm đóng. Với quyết tâm giành chiến thắng, hầu hết những người được đưa vào trận đánh đều là cán bộ trung đoàn chỉ huy tiểu đoàn, cán bộ tiểu đoàn chỉ huy đại đội, cán bộ đại đội chỉ huy trung đội, và cán bộ tiểu đội làm nhiệm vụ chiến sĩ. Sau những giây phút bất ngờ đầu tiên, quân địch dựa vào công sự kiên cố đối phó với ta kịch liệt. Mờ sáng, bộ đội ta phải rút ra. Số thương vong của đôi bên là tương đương, nhưng phía ta đều là cán bộ. Sai lầm của ta là chủ trương tiêu diệt toàn bộ quân địch tại thị xã, trong khi lực lượng ta chỉ cho phép tiến hành một trận tập kích. Trận đánh thị xã Hà Đông đã kết thúc thời kỳ chiến đấu của quân và dân ta trên mặt trận Hà Nội. Trải qua gần 3 tháng di chuyển cơ quan, vừa đi vừa đối phó với quân địch, vừa chỉ đạo tác chiến, trong tháng 5 năm 1947, các cơ quan của đảng, chính phủ và quân đội về tới Việt Bắc. Bác đã trở lại Tân Trào. Khu căn cứ địa của cuộc kháng chiến chỉ cách Hà Nội khoảng 100 km theo đường chim bay. Khoảng cách này sẽ tồn tại trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp. Thank you. đông hay bắc đông là xưa.